Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1160. Truyền thuyết lực lượng. Giết. Giờ khắc này Yến Tây Quy cơ hồ là không cách nào chịu đựng, quát như sấm mùa xuân, đại nhật càn khôn kiếm lần nữa hướng về Giang Dịch chém giết tới, vô số liệt nhật dường như kiếm khí xen lẫn cùng một chỗ, hóa thành long hình che kín hỏa diễm, không ngừng mà mãnh liệt lao nhanh gào thét, tựa hồ muốn hủy diệt thế gian vạn vật. Nhưng là Giang Dịch một kích liền đem cái này long hình kiếm khí đánh tan ra, trong lúc phất tay, như cùng ăn cơm uống thủy nhất dạng đơn giản. Hiện tại hắn trên người cũng đã ngưng tụ ra 3 vạn đạo thiên tiên pháp tắc, mỗi một đạo thiên tiên pháp tắc đều so Yến Tây Quy thô to cô đọng. Hắn thực lực cũng đã xa xa vượt qua Yến Tây Quy. Phốc! Yến Tây Quy ở Giang Dịch một kích phía dưới lập tức thổ huyết lui lại, quanh thân phong vân hội tụ, cuồn cuộn nổ tung. Đáng chết! Yến Tây Quy giống to, ngửa mặt lên trời thét dài, tư không vì đó tản ra, thiên địa vì đó mà run rẩy. Hắn cũng không tiếp tục thi triển đại nhật càn khôn kiếm, mà là vung tay lên đánh ra đến đại diệt thần phù. Trọn vẹn 8 đạo đại diệt thần phù bay ra, bộc phát ra vĩ ngạn vô biên lực lượng, hướng về Giang Dịch nghiền ép qua. Hiển nhiên Yến Tây Quy trước đó cùng Giang Dịch chiến đấu sau đó, lại tìm kiếm đến mấy đạo đại diệt thần phù, uy lực đại tăng. Hắn phi thường rõ ràng Giang Dịch thực lực cũng đã vượt qua hắn, thế là liền nghĩ thôi động ra đại diệt thần phù tuyệt địa phản kích, đem Giang Dịch chấn áp lại nói. Nhưng là, hắn chú định tính sai. Giang Dịch nhìn qua cái này 8 đạo đại diệt thần phù trên mặt không có chút nào sợ hãi, ngược lại lộ ra đến cười lạnh, tức khắc bàn tay lớn vồ một cái, bàn tay bành trướng, lăng không hướng về cái này 8 đạo đại diệt thần phù bao phủ tới. Trong hư không, vô số hắc sắc răng cưa hình gợn sóng cuồn cuộn lan tràn, bao phủ bát phương, Giang Dịch bàn tay, dĩ nhiên bay đi ra 10 đạo đại diệt thần phù, lập tức lấy tuyệt đối nghiền ép tư thế, đem cái kia 8 đạo đại diệt thần phù hàng phục, chấn áp. Cái gì? Trên người ngươi lại có 10 đạo đại diệt thần phù? Yến Tây Quy lại phun ra một ngụm máu tươi, quá sợ hãi. Yến Tây Quy, ngươi còn có cái gì thủ đoạn cứ việc thi triển ra đến, ta từng cái đón lấy, để ngươi chết được rõ ràng. Giang Dịch không ngừng thôi động 10 đạo đại diệt thần phù, đem Yến Tây Quy cái kia 8 đạo đại diệt thần phù áp chế gắt gao, một chút sức phản kháng đều không có, sau đó thu nhập đại nhật thần lô tiến hành tế luyện. Tại sao có thể như vậy? Yến Tây Quy trong lòng đang nhỏ máu, lòng như đao cắt, mất đi cái này 8 đạo đại diệt thần phù đối với hắn thực lực tới nói là một cái trầm trọng đả kích, hắn khí tức lập tức biến hư nhược. Lần nữa phun máu, tuyệt đối không cách nào cùng toàn thịnh thời kỳ Giang Dịch tranh phong. Ta thế mà thất bại, thua ở ngươi cái này tiểu nhân vật trong tay, ta không cam tâm. Yến Tây Quy phát ra không cam lòng la hét, sắc mặt trắng bệch, hình tượng thê thảm. Ly Phong, ta sẽ không cứ tính như vậy, ngươi chờ, sớm muộn ta sẽ dùng đại nhật càn khôn kiếm đưa ngươi đầu lâu cắt lấy. Trong một chớp mắt, cặp kia to lớn kiếm khí cánh lần nữa xuất hiện ở sau lưng của hắn, một cái phía dưới, hỏa diễm lượn lờ, trùng thiên mà lên. Trốn được không? Giang Dịch tựa hồ sớm có đoán trước, cổ thần chiến kích vung lên, hung hăng đập tới. Ầm! Yến Tây Quy lập tức bị đập trúng, kêu thảm một tiếng, lập tức từ không trung rơi xuống, máu tươi lăng không hắt vẫy. Yến Tây Quy thắng làm vua thua làm giặc. Ngươi còn có dễ nói. Giang Dịch cất bước tiến lên, chuẩn bị đem Yến Tây Quy triệt để giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Ô ô ô. Nhưng là đúng lúc này, xương sông truyền ra ức vạn ma dược tiếng gào thét thanh âm, ma khí trùng thiên cuồn cuộn ngưng tụ, hóa thành một ngụm ma đao. Ngụm này ma đao dài đến vạn trượng, cả người màu đỏ tươi, như là thương không chảy xuôi đi ra máu tươi đồng dạng, nhìn thấy mà giật mình. Đây là một môn kinh khủng ma công, gọi là thương huyết ma đao, lúc trước tiên ma đại chiến thời điểm, không biết chu diệt bao nhiêu tiên nhân, hung uy cuồn cuộn. Hiện tại tất cả ma đầu liên hợp lại thi triển ra môn này ma công, ngưng tụ ra ngụm này thương huyết ma đao, hung hăng chém giết xuống tới, tức khắc toàn bộ không gian ầm vang phá toái, trực tiếp bị đánh trở thành hai nửa. Giang Dịch lực lượng ở nơi này miệng thương huyết ma đao trước mặt đơn giản quá nhỏ bé, lúc này liền bắt đầu sụp đổ tan rã. Hắn trong miệng phun ra máu tươi, sắc mặt đại biến, chỗ nào còn kịp đánh giết Yến Tây Quy. Lập tức tiến hành né tránh. Không chỉ có là hắn, bình thường là ở cái này không gian người trong làm, lúc này đều gặp đến chém giết, phun ra một ngụm máu tươi, nhao nhao né tránh. Dạng này công kích, bất luận kẻ nào đều tiếp không nổi đến. Mặc dù tất cả mọi người đều né tránh, nhưng là vẫn có vô số người chết ở ngụm này thương huyết ma đao, phía dưới, hài cốt không còn. Ma đầu tốt nhiều ma đầu. Không tốt, chúng ta bị ma tộc đại quân bao vây. Những cái này ma đầu là muốn đem chúng ta toàn diện diệt sát ở trong này. Cũng đã không trốn thoát được, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn chết ở nơi này? Rất nhiều người trông thấy xương sông bên trong xuất hiện vô cùng vô tận ma tộc đại quân, lập tức dọa đến hồn bất phụ thể, gan lá gan đều nứt. Một kích qua đi, những cái kia ma đầu lần nữa phát ra ngâm sướng, chiếc thứ hai thương huyết ma đao, dần dần ngưng tụ mà ra. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức rơi vào tôn này ám kim vương tỏa, lộ ra chấn kinh chi sắc. Phệ mệnh, là ngươi. Ly Phong, ngươi không nghĩ tới chứ, ta hiện tại cũng đã đoạt lại kiếp trước ma khu, thực lực thu được to lớn khôi phục, thống lĩnh ước vạn ma tộc dũng sĩ, cái này tiên ma chiến giữa sân tiên nhân toàn diện đều phải chết. Phệ mệnh ngồi ngay ngắn ở ám kim vương tỏa, mặt mũi tràn đầy hung ác nói ra. Ngày đó ngươi đem bản tôn từ ma ha bình nguyên bước đi, thật sự là tội đáng chết vạn lần, hôm nay bản tôn muốn đem ngươi tươi sống nuốt. Để tiết trong lòng cơn giận, giết. Trong một chớp mắt, cái kia chiếc thứ hai thương huyết ma đao ngưng tụ thành hình, lần nữa chém giết xuống tới. Cẩn thận, né tránh, không thể địch lại. Vô số người lập tức hét dầm lên, hướng bốn phía trốn tránh. Quý Vân, Khổng Thanh Xuyên, Trầm Pháp Hưng đám người toàn diện đều không ngoại lệ. Ly Phong, bốn phía đã bị những cái này ma tộc đại quân phong tỏa ngăn cản, chúng ta không trốn thoát được, làm sao bây giờ? Quý Vân quát, không trốn thoát được. Chỉ cần đem những cái này ma tộc đại quân phong tỏa xé mở là được rồi. Giang Dịch ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Phệ Mệnh, đột nhiên thét dài một tiếng. Phệ Mệnh, ngươi đã chết qua một hồi, vậy ta liền để ngươi lại chết lần thứ hai. Nhìn xem ngươi lúc này còn có hay không tốt như vậy vận khí sống lại. Mặt cái này chiếc thứ hai thương huyết ma đao công kích, Giang Dịch không có tiếp tục né tránh, mà là bay lên trực tiếp nghênh đón. Chỉ thấy hắn tay phải truyền thuyết quyền trưởng bỗng nhiên xuất hiện. Truyền thuyết quyền trưởng, ngươi đắm chìm vô tận tuế nguyệt, hôm nay ta liền để ngươi thần uy lần nữa tái hiện thiên địa. Giang Dịch nắm lấy truyền thuyết quyền trưởng, đem đếm mãi không hết thượng phẩm tiên thạch trực tiếp đánh vào trong đó, trong một chớp mắt truyền thuyết quyền trưởng liền bị thúc dục, vung lên phía dưới quang mang vạn trưởng, khiến cho thiên địa bị triệt để chiếu sáng, biến thành mặt khác một phen cảnh tượng. Giang Dịch lập tức cảm ứng được, theo lấy lần này vung, một cỗ kinh khủng lực lượng lập tức từ truyền thuyết quyền trưởng phía trên đánh ra ngoài, cùng thương huyết ma đao tiếp xúc đụng cùng một chỗ. Làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, thương huyết ma đao, dĩ nhiên không có chút nào sức chống cự, tựa như biến thành một cây gỗ mục đồng dạng, hơi đụng vào, liền vỡ nát ra. Tiếp lấy cỗ này kinh khủng lực lượng rơi vào Phệ Mệnh trên người. A! Phệ Mệnh lập tức hét thảm lên, khổng lồ ma khu lập tức sụp đổ. Truyền thuyết lực lượng, đây là truyền thuyết quyền trưởng lực lượng. Truyền thuyết quyền trưởng thế mà rơi ở trong tay ngươi, cũng lại còn bị ngươi luyện hóa, phát huy ra truyền thuyết lực lượng. Không, ta không cam tâm, ta cũng đã tìm được kiếp trước ma khu, nhất định dẫn đầu ma tộc hướng đi huy hoàng, sao có thể chết. Hắn không ngừng mà giãy giụa thi triển ra đủ loại cái thế tuyệt luân ma công, nhưng là vô dụng, ở truyền thuyết lực lượng, phía dưới tất cả giãy giụa đều là phí công. hắn thân thể trực tiếp vỡ ra, phun ra đại lượng máu tươi, ma hồn bay đi ra, cũng bị một cái phá tán triệt triệt để bị diệt sát. Một đời ma tôn, liền dạng này tiêu vong. Tôn này ám kim vương tỏa, cũng đi theo bể ra, cùng lúc đó, vô số ma tộc đại quân hôi phi yên diệt. Ma khí phong tỏa bị xé rách một đạo to lớn trong miệng, tính cả toàn bộ xương sông cũng bị sông bay khỏi đến, liếc nhìn lại có thể tinh tường nhìn thấy xương sông bên ngoài tràng cảnh. Quý Vân sợ ngây người. Khổng Thanh Xuyên sợ ngây người. Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huyên mỗi người cũng kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Giang Dịch mình cũng kinh hãi vô cùng, không nghĩ tới truyền thuyết quyền trưởng vung lên phía dưới. Thì có bậc này kinh khủng thần uy, đơn giản liền là hủy thiên diệt địa, phá diệt chư thiên, không chỗ nào không thể. Vương phẩm tiên khí thủy chung là vương phẩm tiên khí. Giang Dịch cảm thán một tiếng, sau đó trùng thiên mà lên. Chúng ta nhanh chóng đào tẩu. Mặc dù phệ mệnh đã chết, nhưng là cái này ma tộc đại quân nhiều lắm, trong đó còn có rất nhiều ma quân, không phải bọn họ có thể đối phó được. Thậm chí coi như là cửu giai ma đầu, Giang Dịch cũng không phải đối thủ. Quý Vân, Khổng Thanh Xuyên, Trầm Pháp Hưng đám người không chút do dự, lập tức đi theo ở bên người Giang Dịch, hướng về đạo kia bị truyền thuyết quyền trưởng xé mở vết nước phóng đi. Rất nhiều người cũng đi theo vọt tới, đây là bọn họ duy nhất mạng sống cơ hội. Truyền thuyết quyền trưởng là ta, Ly Phong, ta nhất định sẽ giết ngươi, đem truyền thuyết quyền trưởng đoạt trở về. Bởi vì ma tộc đột nhiên nhúc tay, khiến cho Yến Tây Quy nhặt về một cái mạng, nhưng là hắn cũng không cam tâm thất bại, lúc này trông thấy Giang Dịch thôi động truyền thuyết quyền trưởng, phát huy ra như vậy cường đại thần uy, càng thêm phẫn hận, càng thêm nổi giận, càng thêm không cam tâm lên. Nhưng là hắn phi thường rõ ràng bản thân hiện tại đã không phải là Giang Dịch đối thủ, phải nhẫn chịu xuống tới trước mạng sống xuống tới lại nói. Hắn từ bách bảo nang bên trong lấy ra một khỏa tiên đan ăn vào, sắc mặt biến hồng nhuận, thương thế lập tức chiếm được to lớn khôi phục. Hắn cũng bay lên, nhưng là cũng không có đi theo đám người, mà là hướng về tương phản phương hướng mà đi. Hắn tu luyện đại nhật càn khôn kiếm, phi thường cương mãnh bá đạo, là tất cả yêu ma dù quái khắc tinh tự nhiên có biện pháp thoát khốn. Ly Phong, Yến Tây Quy trốn. Quý Vân mở miệng nói. Giang Dịch lập tức quét Yến Tây Quy thân ảnh một cái. Bại tướng dưới tay mà thôi, không cần phải để ý đến hắn trước chạy trốn lại nói. Tiếp lấy một đoàn người tiếp tục bay tới đằng trước. Ầm vang. Đột nhiên, hư không chấn động, một tôn to lớn ma trưởng chấn áp xuống tới, nương theo lấy một đạo lãnh khốc thanh âm. Tiểu tử, đem truyền thuyết quyền trưởng giao ra đi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1161. Đối tiểu đương ca. Đây là một tôn ma quân, thân thể có một tòa cung điện lớn như vậy, ma vảy răng đầy, phía trên đều là cổ lão thâm thúy hoa văn, hung sát ngập trời, đột nhiên phát động công kích to lớn ma trưởng oanh sát tới. Đạo kia bị truyền thuyết quyền trưởng xé mở vết nứt, lần nữa bị ma khí phong tỏa. Giang Dịch đứng mũi chịu sào. Hắn vừa mới thôi động truyền thuyết quyền trưởng, cơ hồ đã đem trên người tiên lực hao hết, toàn thân truyền đến vô cùng suy yếu, chỗ nào còn có khí lực phản kích. Huống chi một tôn ma quân chính là có thể cùng huyền tiên địch nổi tồn tại, cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ cũng tuyệt đối không thể ngăn cản. Tự tìm cách chết. Nhưng là Giang Dịch lại hồn nhiên không sợ, hắn ánh mắt rơi vào tôn này ma quân trên người, trong mắt hàn mang lập sinh, lập tức đem trên người cuối cùng một đạo phong ấn bóp nát. Ầm vang. Trong khoảnh khắc, tịch diệt kiếm khí bộc phát ra, nháy mắt đem ma trưởng xuyên thủng đánh tan ra, sau đó thế như trẻ tre, xé rách đầy trời ma khí, rơi vào tôn này ma quân trên người. A. Tôn này ma quân lập tức kêu thảm một tiếng, vô số ma vảy nổ tung, sau đó bay ngược ra ngoài, tung tóe vẩy ra đại lượng máu tươi. Ngao ngao ngao. Ma vân cuồn cuộn, giống như tận thế giáng lâm, toàn bộ xương sông nhấc lên to lớn sóng gió, truyền lại ra ma đầu tê tâm liệt phế chu lên, vô cùng vô tận ma tộc đại quân từ tứ phía bát phương vây giết đến tận đến. Đi! Giang Dịch sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tâm thần nhìn không được run rẩy, giống to một tiếng, thân thể liên tục chấn động, sau đó mang theo đám người hướng về phía trước sông lên, hiểm lại càng hiểm, sông phá ma tộc đại quân vây giết, phong tỏa, chặn đường. Rốt cuộc đào thoát. Quý Vân thở dài một hơi, sau đó quay đầu nhìn lại, ma tộc đại quân cũng đã vây hợp lại, tạo thành một cái chỉnh thể, lại không một tơ một hào khe hở. Cũng có rất nhiều người đi theo bọn họ cùng một chỗ đào thoát đi ra, nhưng là cái này vẻn vẹn chỉ là một số ít thực lực không tục nhân, đại đa số người thì là bị vây quanh ở trong đó, vĩnh viễn đều không có khả năng đi ra. Nguy hiểm thật. Khổng Thanh Xuyên cũng lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, bất chi bất giác, hắn phía sau lưng đã ướt đẫm. Mỗi người đều có một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Sau đó nhìn về phía Giang Dịch, ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Nếu không phải Giang Dịch, bọn họ đều sẽ gặp đến ma đầu độc thủ. Ly Phong, ngươi thế mà có thể thôi động truyền thuyết quyền trưởng? Trầm Pháp Hưng hỏi. Giang Dịch lắc lắc đầu. Vương phẩm tiên khí, nơi nào có dễ dàng như vậy thôi động. Vừa mới thúc động một cái, liền tiêu hao vài chục ức thượng phẩm tiên thạch để cho ta tiên lực tiêu hao. Hiện tại cho dù có lại nhiều tiên thạch, ta cũng không khởi động được. Cái gì? Vài chục ức thượng phẩm tiên thạch. Lợi hại như vậy. Trần Ngư Nhi, Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh đều chấn kinh vô cùng. Tuyệt đối không phải nói đùa, chúng ta cổ đạo minh chí bảo gọi là nguyên cực chiến xa, chính là cực phẩm tiên khí. Mỗi một phía dưới thôi động đều muốn tiêu hao mấy ức thượng phẩm tiên thạch, truyền thuyết quyền trưởng là vương phẩm tiên khí, tiêu hao tự nhiên so nguyên cực chiến xa còn muốn hung mãnh. Quý Vân nói ra. Đi thôi, nơi này cũng không an toàn, chúng ta trước rời đi xương sông lại nói. Giang Dịch thôi dừng tay. Sau đó một đoàn người tiếp tục bay tới đằng trước, rời đi xương sông đến nhìn vạn dặm bên ngoài. Vừa rồi hạ xuống đến một khối an toàn đại lục phía trên. Giang Dịch tu luyện một canh giờ, thôn phệ thượng phẩm tiên thạch, liền đem lực lượng khôi phục lại. Những người khác cũng đem thương thế khôi phục lại. Đám người lần nữa tụ tập ở cùng một chỗ. Ly Phong, nghĩ không ra ngươi thế mà giết chết hoang nông tiên vực nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài, thậm chí ngay cả Yến Tây Quy đều bị ngươi đánh bại, thật đem truyền thuyết quyền trưởng cướp được trong tay, thực sự là làm cho người giật mình. Quý Vân mặt mũi tràn đầy bội phục nói ra. Lần này tiến vào tiên ma chiến trận, mặc dù gặp phải to lớn hung hiểm kém chút chết mất, nhưng là có thể giao cho dạng này một cái huynh đệ, vậy cũng đáng giá. Hắn hiện tại ngẫm lại đều có chút như lọt vào trong sương mù cảm giác, phảng phất là đang nằm mơ đồng dạng, có chút không thực tế. Ly Phong, không biết có thể hay không đem truyền thuyết quyền trưởng lấy ra cho chúng ta thưởng thức một hai. Khổng Thanh Xuyên đột nhiên nói ra. Những người khác lập tức nhìn về phía Khổng Thanh Xuyên, tựa hồ không nghĩ tới Khổng Thanh Xuyên sẽ đưa ra yêu cầu này, bất quá bọn họ trên mặt cũng đều lộ ra hy vọng. Vương phẩm tiên khí, đó là truyền thuyết bên trong tồn tại, người nào không hy vọng kiến thức một phen. Không có vấn đề. Giang Dịch nhẹ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh. Lần này chiếm lấy truyền thuyết quyền trưởng, mọi người đều có một phần công lao. Nói xong, Giang Dịch liền đem truyền thuyết quyền trưởng đi ra, sau đó đưa tới. Khổng Thanh Xuyên mặt mũi tràn đầy kích động, hai tay chiến chiến nguy nguy tiếp nhận truyền thuyết quyền trưởng. Sau đó tất cả mọi người toàn bộ vây quanh đi lên, không ngừng mà xem xét. Vương phẩm tiên khí, đây chính là vương phẩm tiên khí. Ta thế mà chạm tới vương phẩm tiên khí, các ngươi nhanh bóp bóp ta, là thật vẫn là ở nằm mơ. Nhìn chung toàn bộ hoang nông tiên khí, vương phẩm tiên khí một bàn tay cũng tính ra tới, vô cùng hiếm có, chúng ta có thể may mắn thưởng thức vương phẩm tiên khí, cũng chết cũng không tiếc. Ly Phong, lần này chiếm lấy truyền thuyết quyền trưởng, hoàn toàn là ngươi một người công lao, chúng ta không có kéo ngươi chân sau cũng đã xem như không tệ. Tất cả mọi người nhao nhao nói ra. Ước chừng thưởng thức một nén nhang thời gian, Quý Vân mới đưa truyền thuyết quyền trưởng trả lại cho Giang Dịch, sau đó sắc mặt đột nhiên biến ngưng trọng lên. Ly Phong, ngươi giết biết bao nhiêu người, lại lấy được truyền thuyết quyền trưởng, chuyện này tất nhiên sẽ oanh động toàn bộ hoang nông tiên vực, đến lúc đó những cái kia thế lực tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ nhao nhao tới cửa thảo phạt ngươi, nhất là hình gia. Đúng vậy a, mặc dù cổ đạo minh ở hoang nông tiên vực lực lượng cũng không nhỏ, nhưng là đánh với nhiều như vậy thế lực, chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi, huống chi minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng, vì lấy được truyền thuyết quyền trưởng, những cái này thế lực khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi chém giết. Văn Đình chỉ một mặt lo lắng. Không sao. Ta có tuyệt đối lòng tin có thể ứng đối tất cả. Lần này ở trong trúc tiên điện lấy được cái này bao nhiêu tu luyện tư nguyên, nếu không bao lâu ta liền sẽ tu luyện đến huyền tiên, muốn đối phó ta, vậy liền nhìn xem hươu chết vào tay ai. Giang Dịch trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, hồn nhiên không sợ. Đám người nghe được lời này, nhớ tới Đồng Cát, Hình Bá, Đặng Ngạo, Hoa Thiên Hành, Cận Trùng Tiêu đám người bị Giang Dịch giết chết tình hình, trong lòng không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Sau đó bọn họ lại cảm thấy mười phần may mắn cùng Giang Dịch không phải địch nhân, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lần này ở trong tàng đan các chiếm được một lò cửu cửu huyền thần đan, tổng cộng 9 khỏa, mọi người mỗi người một khỏa. Giang Dịch nói xong, liền xuất ra cửu cửu huyền thần đan đến, phân phát cho Quý Vân Tháp Sơn, Khổng Thanh Xuyên, Trầm Pháp Hưng, Văn Đình Trì, Trần Ngư Nhi, Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh 8 người. Chính hắn thì là lưu lại một khỏa. Một lò cửu cửu huyền thần đan chỉ có 9 khỏa, còn thiếu rất nhiều chia cắt, bất quá những cái kia không có lấy được cửu cửu huyền thần đan người, vẻn vẹn chỉ là lộ ra hâm mộ, cũng không có bất luận cái gì ven vét, oán hận. Bởi vì bọn hắn mặc dù không có đạt được cửu cửu huyền thần đan, nhưng lại ở trong tàng đan các, lấy được rất nhiều cái khác chân quý tiên đan, còn có đại lượng tiên thạch. Có thể cho bọn họ tu vi thu hoạch được to lớn tăng lên. Mỗi người đều có rất lớn thu hoạch, còn có cái gì tốt ven vét đây. Nếu như không có Giang Dịch, bọn họ không những cái gì cũng không chiếm được, còn sẽ đem tính mệnh bàn giao ra ngoài. Cho nên đối với Giang Dịch, mỗi người đều tâm tồn cảm kích, tâm phục khẩu phục. Ngươi thế mà đem chân quý như thế đan dược phân cho chúng ta. Quý Vân, Khổng Thanh Xuyên đám người cầm cửu cửu huyền thần đan kinh ngạc vô cùng, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cửu cửu huyền thần đan quá chân quý, là lĩnh ngộ huyền tiên pháp tắc vô thượng tiên đan, giá trị liên thành, bọn họ không nghĩ tới Giang Dịch sẽ đem loại này đồ vật lấy ra. Chúng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử đều là huyên đệ nha, tự nhiên phải có phúc cùng hưởng. Giang Dịch không thèm để ý chút nào nói ra. Đối với hắn tới nói, một khỏa cửu cửu huyền thần đan là đủ rồi, thậm chí không cần cửu cửu huyền thần đan, hắn cũng có thể lĩnh ngộ huyền tiên pháp tắc, thuận lợi tu luyện đến huyền tiên cảnh giới. Dù sao hắn có đệ nhị phân thân tồn tại. Hảo huynh đệ, không ngừng có phúc cùng hưởng, gặp nạn cũng phải cùng đương. Quý Vân hảo khí can vân nói ra. Không sai. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Đến chúng ta uống một chén. Tất cả mọi người lập tức bị cỗ này bầu không khí cảm nhiễm, giống to. Quý Vân đại thủ ở trên bách bảo nang vỗ một cái, tức khắc từng vò rượu ngon bay đi ra. Đây là tiên tửu tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi rượu, mỗi người đều nắm lấy một vò tiên tửu, đem hắn mở ra, rót nhập khẩu. Rượu vào cổ họng ruột, ba phần ngọt, bảy phần nóng bỏng. Làm cho người nhiệt huyết sôi trào, khí trùng vân tiêu. Đối tiểu đương ca, nhân sinh bao nhiêu. Giang Dịch biểu lộ cảm xúc. Kẻ khác đều là thắp hương kết bái, uống máu ăn thề. Hôm nay chúng ta ở chỗ này cũng là dùng rượu đối ẩm thưởng thức phong vân. Đây là nhân sinh một trong đại hạnh sự tình. Một câu nói xong, hắn liền đem trong vò tiên tửu uống một hơi cạn sạch. Vò rượu rơi xuống đất, ngã hiếm nát. Những người khác nhao nhao bắt trước, không cách nào không như thế, quả nhiên là thống khoái vạn phần, niềm vui tràn trề. ha ha. Đám người nhìn nhau thoải mái cười ha ha. Trong lúc nhất thời thanh thế cực lớn truyền khắp toàn bộ đại lục. Cự ly lần này thí luyện còn có 5 ngày thời gian, mọi người an bài như thế nào? Sau nửa ngày, đám người mới bình ổn lại, Quý Vân mở miệng hỏi. Là, bất chi bất giác, thí luyện đã tới kết thúc rồi, chỉ còn lại cuối cùng 5 ngày. Ta chuẩn bị tìm một cái địa phương an toàn, hảo hảo tu luyện một phen, sau đó ra ngoài sau đó, nhất minh kinh nhân, nhường gia tộc bên trong những người kia hảo hảo nhìn một cái. Khổng Thanh Xuyên mở miệng nói ra. Ta cũng vậy. Là nên tính tâm xuống tới hảo hảo tu luyện. Cuối cùng mấy ngày thủy triều thời không còn có một lần nữa xuất hiện, đem trung ương khu vực bao phủ, nơi này cũng không an toàn. Đám người nhao nhao tỏ thái độ nói. Bọn họ chiếm được đại lượng tu luyện tư nguyên, tự nhiên muốn bế quan tu luyện, tăng lên thực lực. Ly Phong, ngươi đây. Quý Vân hỏi. Các ngươi tu luyện á? Ta chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm đại diệt thần phù, đem cái này tiên ma chiến trận bên trong đại diệt thần phù toàn bộ tìm ra đến, dạng này đối ta thực lực mới có thể có to lớn tăng lên. Giang Dịch mở miệng nói ra. Hắn vừa mới đột phá đến tứ phẩm thiên tiên bế quan tu luyện, đối với hắn tới nói giá trị không lớn, còn không bằng thừa dịp cuối cùng thời gian tiếp tục thu lấy đại diệt thần phù. Hiện tại hắn trên người cũng đã nắm giữ 18 đạo đại diệt thần phù, đối với cái khác đại diệt thần phù cảm ứng đại đại tăng cường, huống chi hắn còn có đại diệt kinh luôn tồn tại, đem cái này tiên ma chiến trận bên trong đại diệt thần phù vơ vét sạch sẽ, hẳn không phải là việc khó gì. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1162. Thí luyện trở về. Lúc trước đại diệt tiên tôn, luyện chế đi ra 999 đạo đại diệt thần phù ẩn chứa hắn suốt đời tinh hoa, lực lượng. Ở trong tiên ma đại chiến, đại diệt tiên tôn vẫn lạc, đại diệt thần phù cũng bị đánh tan. Giang Dịch hiện tại chiếm được 18 đạo đại diệt thần phù, cái này tiên ma chiến trận còn có rất nhiều đại diệt thần phù, mỗi lấy được một đạo đại diệt thần phù đều sẽ nhường hắn thực lực thu hoạch được to lớn tăng lên. Dứt khoát còn có 5 ngày thời gian, hắn liền tiếp tục tìm kiếm đại diệt thần phù. Tất nhiên như thế, vậy chúng ta ngay ở chỗ này tách ra, 5 ngày sau đó, cổ đạo minh tụ hợp. Quý Vân nói ra. Cẩn thận. Thế là đám người liền bay lên, rời đi trung ương khu vực, đến bên ngoài càng thêm địa phương an toàn, bế quan tu luyện đi. Mà Giang Dịch đây là tiếp tục ở nơi này trung ương khu vực, thủy triều thời không bao phủ địa phương, tìm kiếm đại diệt thần phù. Hắn đầu tiên đem từ Yến Tây Quy trên người cướp đoạt lấy được cái kia 8 đạo đại diệt thần phù luyện hóa, biến mất Yến Tây Quy lưu ở trên bùa tinh thần lạc ấm. Nhất cử đem hắn trưởng khống, lập tức khiến cho Giang Dịch thiên tiên pháp tắc tăng lên tới 35.000 đạo. Đừng nhìn chỉ tăng lên 5.000 đạo thiên tiên pháp tắc, cái này đã phi thường đáng quý. Bởi vì Giang Dịch thiên tiên pháp tắc quá to lớn, giống như cây cột đồng dạng, phi thường cô đọng, mỗi ngưng tụ ra một đạo thiên tiên pháp tắc đều cần to lớn năng lượng mới được. Tóm lại, hắn thực lực thu được không nhỏ tăng lên. Sau đó 18 đạo đại diệt thần phù hóa làm một thể, lập tức liền nhường hắn cảm ứng được cái khác đại diệt thần phù tồn tại, thôi động đại diệt kinh luôn suy tính một phen, lập tức liền khóa được chuẩn xác vị trí, sau đó giáng lâm đi qua, đem đại diệt thần phù thu lấy. Thu hoạch được đại diệt thần phù càng nhiều, cỗ này cảm ứng lại càng mạnh, uy lực cũng càng lớn. Đang tìm kiếm đại diệt thần phù đồng thời, Giang Dịch cũng đang tìm kiếm Yến Tây Quy tung tích, hy vọng có thể lần nữa gặp, sau đó triệt để đem hắn đánh giết. Yến Tây Quy hiện tại đã không phải là đối thủ của hắn, bất quá vẫn là một cái tuyệt đỉnh thiên tài, thực lực cường hoành, kiếm thuật chắc tuyệt, giữ lại thủy chung là một cái tai họa. Bất quá cái này tiên ma chiến trận quá lớn, muốn tìm kiếm đến một người, giống như mò kim đáy biển, khó hơn lên trời. Huống chi Yến Tây Quy lần này thảm bại, gặp đến trước đó chưa từng có trọng thương, từ những cái kia ma tộc đại quân trùng điệp vây quanh phía dưới đào thoát, khẳng định sẽ tìm một cái bí ẩn địa phương giấu đi bế quan tu luyện, khôi phục thương thế. Trong nháy mắt, 5 ngày đi qua. Giang Dịch không biết giết chết bao nhiêu yêu ma rùa quái, săn bắt vô số ma hạch, cũng lại còn tìm kiếm đến 2 đầu thượng phẩm tiên mạch, mỗi một ngày tiên mạch đều nắm chắc 100 ức thượng phẩm tiên thạch, số lượng dự trữ thu hoạch tương đối khá. Trọng yếu nhất là ở nơi này 5 ngày thời gian bên trong, hắn từ đông đến tây, vào nam ra bắc, không biết trải qua bao nhiêu tiên tinh, đại lục, thần sơn, không gian, vị diện, trọn vẹn tìm được 320 nói đại diệt thần phù. Khi hắn đại diệt thần phù đến 100 đạo thời điểm, hắn cơ hồ không cần động thủ, chu vi vạn dặm, chỉ cần có tản mát đại diệt thần phù tồn tại, liền sẽ ở thần diệu cảm ứng phía dưới toàn diện bay tới, dung nhập đến hắn thể nội. Cho nên hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Hắn đem những cái này đại diệt thần phù toàn diện luyện hóa, trên người thiên tiên pháp tắc lập tức góp nhặt đến 9 vạn đạo, thiên tiên pháp tắc so nguyên lai càng thêm thô to cô đọng một phần, trên người tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức. Hắn lúc này vận chuyển cái này 320 nói đại diệt thần phù, đem một tòa tiên tinh oanh sát ra, xa vào đến hủy diệt. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, cái này tiên ma chiến trận cũng đã không có đại diệt thần phù tồn tại, dĩ nhiên toàn bộ bị hắn vơ vét sạch sẽ. Có một chút đại diệt thần phù bị người cướp đi, hoặc là bị yêu ma chiếm cứ. Là tiếng người, Giang Dịch tiên lễ hậu binh, nếu là không biết tốt xấu, mới có thể xuất thủ cướp đoạt. Về phần yêu ma, thì là trực tiếp giết chết, đem đại diệt thần phù cướp đoạt tới. Tóm lại, công phu không phụ lòng người, hắn chiếm được nhiều như vậy đại diệt thần phù, thực lực tăng nhanh như gió, kéo lên đạt tới tứ phẩm thiên tiên đỉnh phong. Về phần cái khác đại diệt thần phù, cũng không tại tiên ma chiến trận, khẳng định đang bên ngoài, bị người chiếm đi. Rất tốt, 320 nói đại diệt thần phù, lại tăng thêm ta thực lực, coi như đánh với cửu phẩm thiên tiên ta cũng không sợ. Giang Dịch đại thủ một nắm, tức khắc hắc sắc răng cưa hình gợn sóng ở quanh thân bao phủ mà ra, đem không khí xé sách, tựa hồ muốn đem thiên địa hủy diệt đồng dạng, phi thường khủng bố. Một năm thời gian đã đến, thí luyện kết thúc, là thời điểm rời đi tiên ma chiến tràng. Giang Dịch lấy ra đạo ấm, chuẩn bị đem hắn thôi động, rời đi tiên ma chiến trận. Nhưng là đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở mắt hắn màn. Yến Tây Quy. Hắn ánh mắt lóe lên, lập tức lộ ra sát cơ mãnh liệt, sau đó liền vọt tới. Lúc này, cổ đạo minh, người đông nhìn nhịp, tụ tập đại lượng người. Cái kia huyền không đài cao, thái ấp tiên quân, thanh la tiên quân, chân đồng tiên quân cùng một đám huyền tiên cường giả đứng ở trên đó, liên thủ đánh ra một đạo tiên quang, tức khắc trong hư không tòa kia thông hướng tiên ma chiến trận môn hộ lần nữa xuất hiện, chậm rãi mở ra. Hôm nay, là những cái kia cổ đạo minh thí luyện giả về ngày sau tiểu tử, bởi vậy hấp dẫn vô số người đến đây thưởng thức. Những người này, là cổ đạo minh các đại tiên tinh, các đại gia tộc người. Ngụy Đông Lưu, Ngoi Văn Sương, Lục Đằng Phi, Ngây Thăng Hoa, Diệp Chính Phi chờ tinh anh học sinh toàn diện đều ở trận. Một năm qua đi, bọn họ thực lực cũng đều có sở trường, hoặc nhiều hoặc ít. Ngụy Đông Lưu, Ngoi Văn Sương, Lục Đằng Phi, Ngây Thăng Hoa đám người, nhìn qua trong hư không môn hộ tràn đầy khẩn trương cùng vẻ vội vàng, tựa hồ chính đang mong đợi cái gì. Mà Diệp Chính Phi nhìn qua môn hộ, lại không bất luận cái gì chờ mong, có là một mảnh xâm nhiên sát cơ. Ở bên cạnh hắn còn có rất nhiều Diệp gia người, mỗi cái đều là thiên tài, siêu quần bạc tụy, chính là cổ đạo học phủ học sinh. Bọn họ trên mặt, như Diệp Chính Phi đồng dạng tràn đầy phẫn nộ, sát cơ. Diệp Thiếu Gia Phong cũng ở trong đó. Hắn bởi vì bị Giang Dịch đả thương, liền không có tham gia thí luyện rồi, mà là đem cái này cơ hội đã cho một cái khác Diệp gia đệ tử, cũng chính bởi vì như thế, vừa rồi trốn qua một kiếp. May mắn ta không có tham gia lần này thí luyện, nếu không cũng chết chắc rồi, nghĩ không ra cái kia Ly Phong như thế lợi hại, thế mà đem Diệp gia tham gia thí luyện người toàn diện giết. Lúc này Diệp Thiếu Gia Phong trong lòng một trận may mắn, đồng thời lại phẫn nộ vô cùng. Người này gan to bằng trời, không những đả thương bản công tử, còn giết chết Diệp gia nhiều như vậy người. Hôm nay hắn chết định, chỉ cần hắn đi ra tiên ma chiến trận, lập tức cũng sẽ bị giết chết. Tất cả mọi người đều ở mong mỏi cùng trông mong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên trong đám người truyền ra một tiếng la hét. Có người đi ra. Chỉ thấy tòa kia môn hộ lóe lên một cái, từ đó bay ra một đạo thân ảnh. Quý Vân. Là thiếu chủ. Thiếu chủ bình yên vô sự trở về, quá tốt rồi. Chúng ta không cần rơi đầu, ô ô ô. Trong đám người, có người chấn kinh, có người nghi hoặc, có người thút thít, hội tụ trở thành đủ loại thanh âm, ồn ào một mảnh. Quý Vân bay ra môn hộ, lấy lại tinh thần, nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện bản thân tự nhiên là cái thứ nhất đi ra người, không khỏi ngẩn người, sau đó rơi vào huyền không đài cao thi lễ một cái. Quý Vân gặp qua các vị tiên quân. Tam phẩm thiên tiên, không sai. Thái ấp tiên quân tán dương một câu. Hắn vẻn vẹn chỉ là nhìn lướt qua, liền nhìn trộm đi ra Quý Vân tu vi, đủ để biểu hiện ra hắn tu vi cao thâm. Quý Vân lập tức lui sang một bên. Thiếu chủ, ngươi rốt cuộc trở về, ngươi muốn là có cái gì không hay xảy ra, chúng ta đầu liền giữ không được. Mấy cái tùy tùng bộ dáng người lập tức nghênh đón nói. Bản thiếu chủ phúc lớn mạng lớn, lần này gặp quý nhân, không những không có việc gì, ngược lại tu vi tăng nhiều. Quý Vân đắc ý nói ra, sau đó ánh mắt ở Diệp Chân Đồng còn có Diệp gia đám người kia trên người quét một phen, trong lòng hơi trầm xuống. Ngươi tới. Một cái tôi tớ đi ra phía trước. Quý Vân lập tức phục ở cái này tôi tớ bên tai, nói một chút cái gì, sau đó cái này tôi tớ giật mình, vội vàng rời đi. Rất nhiều người đều nhìn thấy một màn này, nhưng lại không có quá nhiều để ý. Quý Vân về đến sau đó, vẹn vẹn qua chốc lát, trong hư không môn hộ đột nhiên mãnh liệt lóe lên, sau đó từ đó bay ra nguyên một đám thân ảnh. Đó là Phi Luân Tinh Khổng gia người, Khổng Thanh Xuyên. Đó là Trầm gia đệ tử. Đó là Văn gia đệ tử. Đó là Lưu Sông Tinh Trần gia hòn ngọc quý trên tay Trần Ngư Nhi. Nhiều người như vậy, thế mà đồng thời từ tiên ma chiến trận bên trong trở về, nhìn đến bọn họ là đoàn kết ở cùng một chỗ, thông qua được thí luyện. Những người này không những thông qua được thí luyện, mỗi người thực lực đều thu được to lớn tăng lên, tựa hồ có cái gì kỳ ngộ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bốn phía lập tức nhớ tới vô số tiếng kinh hô, rất nhiều người lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tất cả mọi người hạ xuống ở huyền không đài cao cùng nhau hành lễ nói. Tham kiến chư vị tiên quân. Tốt tốt tốt, các ngươi rất không tệ, đều là cổ đạo minh tinh anh. Thái ấp tiên quân ở đám người trên người nhìn lướt qua, phi thường thỏa mãn nói ra. Hắn biết rõ lần này tiến vào tiên ma chiến trận thí luyện phi thường tàn khốc, có thể sống sót, liền là một kiện phi thường không dễ sự tình. Ai ca quơ? Trong đám người, một đạo thanh âm vang lên. Đây là một cái Khổng gia trưởng bối, cũng là cổ đạo học phủ tinh anh học sinh, gọi là Lỗ Xích luyện cửu phẩm thiên tiên. Hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng, hướng về Khổng Thanh Xuyên vẫy vẫy tay, hiển nhiên là muốn đem hắn kêu qua. Sau đó hỏi thăm tiên ma chiến giữa sân một chút sự tình. Luyện thúc. Khổng Thanh Xuyên đáp lại một tiếng, nhưng là cũng không đi qua. Luyện thúc không vội, chất nhi còn có một chút sự tình. Ngươi. Lỗ Xích luyện lộ ra vẻ kinh nghi, tựa hồ không nghĩ tới Khổng Thanh Xuyên sẽ cự tuyệt hắn. Cùng lúc đó, Trầm Pháp Hưng, Văn Đình Trì, Trần Ngư Nhi đám người gia tộc đều ở triệu hoán bọn họ. Nhưng là đều gặp đến bọn họ cự tuyệt. Bọn họ cùng Quý Vân đứng ở cùng một chỗ, đứng ở đó huyền không đài cao, nhao nhao ngẩng đầu nhìn môn hộ. Môn hộ lấp lóe, không ngừng có người từ đó trở về. Nhưng là những người này, xa xa không bằng Quý Vân, Khổng Thanh Xuyên đám người, có nhận lấy trọng thương, có thậm chí biến thành tàn phế, mất hết tu vi, máu me khắp người, chật vật không chịu nổi. Tựa hồ có thể bảo trụ một cái mạng đối với bọn họ tới nói đã là đủ khả năng sự tình. Coi như là một chút bình an vô sự người, tu vi cũng gia tăng không lớn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1163. Chiến. Tiên ma chiến trận, nguy cơ trùng điệp, không biết sẽ kinh lịch sự tình gì. Bất quá cũng có một số người gặp vận khí tiến vào tiên ma chiến trận sau đó, liền giáng lâm đến một khối an hoàn toàn không có bức tiên tinh đại lục, sau đó ở phía trên chờ đủ một năm bình an vô sự trở về. Bởi vì chỉ cần thông qua lần này thí luyện, sống sót trở về, liền có thể trở thành cổ đạo học phủ học sinh, nhất phi trùng thiên thu hoạch được to lớn bồi dưỡng. Trên thực tế, đây là ổn thỏa nhất phương pháp. Nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm, mỗi người lựa chọn không giống thôi. Đối với những người này, Thái Ức Tiên Quân trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, đều là hơi hơi nhẹ gật đầu. Trong đó có một số người cũng tiến nhập Chu Tiên Điện cùng Giang Dịch Quý Vân đám người đánh vừa đối mặt, biết rõ một chút sự tình, lúc này từ tiên ma chiến trận bên trong đi ra, nhìn chằm chằm vào Quý Vân, Khổng Thanh Xuyên đám người này trên người nhìn. Bất quá đối với truyền thuyết quyền trưởng sự tình, bọn họ cũng không biết được. Theo lấy thời gian trôi qua, lục tục có người từ tòa kia môn hộ bên trong bay ra trở lại cổ đạo minh. Nửa ngày đi qua, tòa kia môn hộ đình chỉ lấp lóe triệt để không có động tĩnh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khang Hoành đám người làm sao còn không có trở về? Ngược lại Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huyên mỗi người trở về, đồng thời đều tu luyện đến nhị phẩm thiên tiên, thực lực tăng nhiều. Lúc này, Ngôi Văn Xương ánh mắt rơi vào Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huyên mỗi trên thân người tràn đầy vẻ kinh nghi. Cái này hai huyên mỗi người vận mệnh, liền là pháo hôi, làm sao có thể còn có thể sống sót trở về. Loáng thoáng, hắn trong lòng sinh ra một cỗ không ổn cảm giác. Thiên Ngữ Phong, ngươi tới, ta có lời hỏi ngươi. Cuối cùng, hắn mất kiên trì, phát ra thanh âm. Đương nhiên, đây là lấy mệnh lệnh giọng điệu. Thiên Ngữ Phong nghe được Ngôi Văn Xương thanh âm, quay đầu đến liếc qua, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng, sau đó lại quay đầu lại, không có đáp lại, vẫn như cũ đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Lột bột. Ngôi Văn Xương trong lòng giật mình. Chẳng lẽ hắn đã biết rồi chân tướng? Sau đó hắn trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận, phẫn nộ vô cùng. Đáng chết, lại dám ngỗ nghịch ta, quả thực là lẽ nào có cái lý ấy, không sợ bàn long tinh bởi vậy diệt vong sao? Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, còn có nhiều như vậy huyền tiên ở đây, hắn cho dù có ngập trời lửa giận cũng không dám phát tác, nếu không đại nghịch bất đạo, hậu quả khó mà lường được. Hắn chỉ có thể nhẫn nại, chờ lần này thí luyện kết thúc sau đó, lại phát tiết trong lòng phẫn hận. Tòa kia môn hộ mở ra thời gian chỉ có một ngày. Một ngày sau đó, còn không có trở về người, liền mang ý nghĩa mãi mãi cũng không về được. Lúc này mới đi qua nửa ngày, Ngôi Văn Xương còn không có triệt để tuyệt vọng, vẫn như cũ tồn tại một tia mong đợi, tiếp tục chờ đợi, nhưng là hắn trong lòng lại có một loại cảm giác. Khang Hoành đám người trở về hy vọng cũng đã không lớn. Không chỉ có là hắn, Ngụy Đông Lưu, Tống Đằng Phi, Ngây Thăng Hoa đám người cũng từ ban đầu khẩn trương, hưng phấn thời gian dần qua biến thành thất vọng, không cam lòng. Lại qua hai canh giờ, tòa kia môn hộ vẫn như cũ bình tĩnh như là nước đọng, cũng không còn một người trở về. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao còn không có trở về? Chẳng lẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Không có khả năng, tiên ma chiến trận bên trong người nào vẫn là hắn đối thủ. Quý Vân, Khổng Thanh Xuyên, Trầm Pháp Hưng, Văn Đình Trì, Trần Ngư Nhi đám người thời gian dần qua biến lo lắng, bởi vì còn có một canh giờ, tòa kia môn hộ liền sẽ triệt để quan bế, đến lúc đó người bên trong liền lại cũng không về được. Tên tiểu tạp chủng kia làm sao còn chưa quay về? Một cái Diệp gia người dẫn đầu phát ra thanh âm, nghi hoặc không thôi. Có lẽ đã chết ở tiên ma chiến trận, giết chúng ta Diệp gia nhiều người như vậy, nếu như cứ như vậy chết rồi thật sự là quá tiện nghi hắn. Hẳn là đem hắn bắt lại, chém thành muôn mảnh, nếm thử quất hồn nỗi khổ. Đáng tiếc, chúng ta Diệp gia nhiều ngày như vậy mới toàn bộ vẫn lạc ở tiên ma chiến trận. Cái này Ly Phong thực sự là chết không yên lành. Rất nhiều Diệp gia người đều nhìn không được phát ra phẫn nộ thanh âm. Tòa kia môn hộ cũng thời gian dần qua hư huyễn xuống dưới. Hiện tại lão phu tuyên bố, lần này thí luyện triệt để kết thúc. Thái ấp tiên quân lập tức tuyên bố, ong. Nhưng là hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, tòa kia môn hộ đột nhiên lóe ra một trận mãnh liệt quang mang, sau đó từ đó bay ra một người. Ly Phong. Vô số thanh âm đột nhiên vang lên. Là, lúc này từ môn hộ bên trong bay đi ra người, chính là Ly Phong, hắn ở đó tòa môn hộ biến mất một khắc cuối cùng trở về. Trên người hắn nhuộm từng tia máu tươi, tựa hồ vừa mới trải qua một phen thảm liệt đại chiến, khí tức bỗng nhiên dao động, vừa ra khỏi cửa nhà, gió nổi mây phun thổi đến thiên địa biến nhan sắc. Người này là ai, trên người lại có loại này khí tức, hảo hảo cường đại. Có người sợ mất mật kêu lên, giết. Cơ hồ ngay một khắc này, một tôn to lớn bàn tay xuất hiện, đem tất cả phong vân phá vỡ, tản mát ra một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng, hướng về Giang Dịch đánh giết tới. Đây là huyền tiên cường giả, đột nhiên bảo khởi làm khó dễ đối Giang Dịch triển khai công kích. Diệp Chân Đồng, ngươi dám đồng thủ. Quý Vân cuồng hống, nhưng lại bất lực. Không chỉ là hắn, Khổng Thanh Xuyên, Trầm Pháp Hưng đám người đều sắc mặt đại biến. Một tôn huyền tiên xuất thủ là bực nào kinh khủng. Bọn họ căn bản không ngăn cản được. Phốc! Giang Dịch trong miệng máu tươi cuồng phún, trên người cái kia 320 nói đại diệt thần phù điên cuồng vận chuyển, nhưng là vẫn như cũ lộ ra nhỏ bé, cơ hồ là quân lính tan rã, muốn từ hắn thể nội bị sinh sinh bạo phá đi ra. Mắt thấy Giang Dịch liền bị tôn này cử trưởng oanh sát, đột nhiên, một đạo âm luật vang lên, tôn này cử trưởng sụp đổ. Diệp Chân Đồng, ngươi đường đường một tôn huyền tiên thế mà đánh lén một cái tiểu bối, thực sự là không biết liêm sỉ. Thanh La tiên quân thanh âm vang lên. Người này ở tiên ma chiến trận, đem chúng ta Diệp gia người toàn bộ giết chết. Khẳng định đã bị ma đầu phụ thể, tội ác tày trời, ta đây là trảm yêu trừ ma thay trời hành đạo. Diệp Chân Đồng lệ khí ngập trời, hung ác nói ra. Thanh La tiên quân, ngươi dám ngăn ta, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Trên người hắn bộc phát ra cường đại khí thế, hàm chứa vô thượng công kích thủ đoạn, hướng về Thanh La tiên quân bao phủ tới. Ngươi là ngũ phẩm huyền tiên, ta cũng là ngũ phẩm huyền tiên, ngươi cho rằng giết đến ta. Thanh La tiên quân thần sắc thong dong, trong tay lập tức xuất hiện một chương lưu ly trường cầm trắng nón, ngón tay ở dây đàn phía trên vẩy một cái tranh. Tiếng đàn vang động, lập tức đem Diệp Chân Đồng công kích phá ra. Cửu khúc tiên âm. Diệp Chân Đồng con ngươi co rụt lại, lập tức đấm ra một quyền, đem tất cả tiếng đàn phá vỡ. Sau đó cuồng hống nói, Diệp gia đệ tử, nếu ai có thể đem kẻ này tru sát, lão tổ ta truyền thụ cho hắn vô thượng tiên thuật. Bá bá bá. Trong một chớp mắt, tất cả Diệp gia người toàn diện bay lên, ước chừng có vài chục người tả hữu, mỗi người trên mặt đều lộ ra ngập trời sát cơ. Tiểu tạp chủng cầm mạng đến. Diệp Chính Phi càng là một ngựa đi đầu, bộc phát ra không gì sánh kịp thần uy, một kiếm giết ra, tư không rung động, cơ hồ muốn bị phá sát ra. Một kiếm này uy lực quả nhiên là kinh thiên động địa. Giờ phút này Thanh La tiên quân bị Diệp Chân Đồng cuốn lấy, cái khác tiên quân đều là khoanh tay đứng nhìn, thậm chí ngay cả Thái ấp tiên quân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao chuyện này dính đến Diệp gia, vậy liền không phải một kiện việc nhỏ, không có người sẽ vì một cái vô danh tiểu tốt đi va chạm Diệp gia cái này quái vật khổng lồ. Đương nhiên Thanh La tiên quân ngoại trừ. Thanh La tiên quân, người này phạm vào không thể tha thứ tội ác, hôm nay phải chết, ngươi cho rằng có thể cứu vãn được hắn. Diệp Chân Đồng lạnh như băng nói ra, cũng đã kích thích ra Hỗn Nguyên Chân Đồng thể thần uy, không ngừng mà đối Thanh La Tiên Quân tiến hành oanh sát, bá đạo, ngang ngược. A! Nhưng là đúng lúc này, một trận kêu thảm vang lên. Diệp Chân Đồng không khỏi quay đầu nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Chỉ thấy Giang Dịch đứng lơ lửng trên không, bàn tay lớn vồ một cái, dĩ nhiên cào nát Diệp Chính Phi kiếm thuật, sau đó ngửa mặt lên trời cuồng hống, đại diệt thần phù thôi động, vĩ ngạn thần lực như hỏa sơn đồng dạng bộc phát ra, lăng không một quyền. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, tất cả hướng hắn vồ giết tới Diệp gia người, bao quát Diệp Chính Phi, đều là dưới một quyền này, toàn bộ thổ huyết bay ngược, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cái gì? Dĩ nhiên một quyền đem nhiều người như vậy đánh thổ huyết. Những cái này Diệp gia người đều là cổ đạo học phủ học sinh thiên tiên cao thủ, nhất là cái kia Diệp Chính Phi càng là tu luyện đến bát phẩm thiên tiên, cỡ nào cường hoành, dĩ nhiên cũng bị đánh bay. Kẻ này rốt cuộc là tu vi gì? Lại có như thế cường đại lực lượng. Tứ phẩm thiên tiên. Hắn là tứ phẩm thiên tiên cảnh giới, bất quá cái này cũng không phải hắn lực lượng, mà là đại diệt thần phù lực lượng. Trên người hắn tựa hồ có rất nhiều đại diệt thần phù tồn tại, ít nhất 100 đạo. 100 đạo đại diệt thần phù. T. Vô số người đều lâm vào chấn kinh, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tiểu tạp chủng, ngươi dĩ nhiên tu luyện đến cảnh giới này, cũng lại còn chiếm được nhiều như vậy nói đại diệt thần phù. Diệp Chính Phi thổ huyết bay ngược ở giữa, vừa sợ vừa giận. Hắn cũng biết rõ đây là đại diệt thần phù lực lượng, nhưng là cụ thể có bao nhiêu đạo, hắn cũng không phải rất rõ ràng, tóm lại phi thường cường đại, hắn căn bản chống cự không được. Mấy cái Diệp gia thiên tiên ở cổ này lực lượng phía dưới trực tiếp bị chấn động đến hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Đại diệt thần phù. Rất nhiều tinh anh đệ tử nhìn qua Giang Dịch, con mắt chỗ sâu lóe qua một tia tham lam. Trong đó có Ngụy Đông Lưu, Ngoi Văn Sương, Tống Đằng Phi, Ngê Thăng Hoa đám người. Ta và Diệp gia ở giữa ăn oán, các vị thanh thanh sở sở ở tiên ma chiến trận. Diệp gia người muốn giết ta, nhưng là kỹ không bằng người, bị ta phản sát. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, hiện tại ta thông qua thí luyện. Liền là cổ đạo học phủ học sinh, các ngươi dám đối ta đồng thủ, liền là gây hấn cổ đạo minh quy củ, ta thân làm cổ đạo học phủ học sinh, lấy trừ gian diệt ác làm nhiệm vụ của mình, giết. Giang Dịch phát ra một tiếng hét lên, khí thôn sơn hà, chấn động đến toàn bộ cổ đạo minh chu vi nghìn vạn dặm đều run rẩy lên, sau đó trong mắt hắn lộ ra ngập trời sát cơ, cổ chiến kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Liên tiếp hô lên mấy cái âm tiết. Chiến, chiến, chiến. Sau đó một kiếm bổ ra, hướng về Diệp Chính Phi đánh giết tới. Ngươi dám? Diệp Chính Phi lập tức đánh hơi được tử vong nguy cơ, kêu to lên, toàn lực thi triển, vội vàng huy kiếm ngăn cản. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1164. Nhị phu nhân. Diệp Chính Phi kiếm trong tay cũng là trung phẩm tiên khí, phi thường sắc bén, nhưng là lại sắc bén, cũng không cùng cổ chiến kiếm so sánh. Ở lực lượng, Diệp Chính Phi cũng xa xa không cách nào cùng đại diệt thần phù chống lại. Giang Dịch lần này là triệt để thật sự quyết tâm, đem trên người 320 nói đại diệt thần phù toàn bộ thôi động, phát ra một kiếm này. Cho nên không chút huyền niệm, hai cái kiếm lẫn nhau đụng vào nhau, Diệp Chính Phi kiếm trong tay liền bể ra. Cổ chiến kiếm thế như trẻ tre, mang theo một cỗ hủy diệt tư thế, trực tiếp đem Diệp Chính Phi đánh thành hai nửa. Diệp Chính Phi chết. Một tôn bát phẩm thiên tiên lại bị một cái tứ phẩm thiên tiên chém giết, cái này cái này cái này. Người này hung tàn, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới giết chết Diệp gia tuyệt thế thiên tài, đây là muốn nghịch thiên. Thanh La Tiên Quân cùng người này có quan hệ gì? Diệp gia lửa giận, chỉ sợ Thanh La Tiên Quân cũng lắng lại không xuống. trên tay hắn đó là cái gì kiếm? Lại có đấu chiến thiên khí tức, tựa hồ là chiến vương phủ cổ chiến kiếm. Thật là cổ chiến kiếm. Nghe nói lần này chiến vương phủ thứ 24 cũng tiến vào tiên ma chiến trận thí luyện, gọi là chiến phong. Hiện tại cổ chiến kiếm rơi vào trong tay hắn, nhìn đến chiến phong cũng đã bị hắn giết chết. Chiến vương phủ sẽ không từ bỏ ý đồ. Vô số người đều bị Giang Dịch hung uy trấn nhiếp đến ở cổ đạo minh giết người, đây là xưa nay chưa từng có sự tình. Đồng thời Giang Dịch trong tay cổ chiến kiếm cũng đưa tới to lớn bạo động. Những cái kia Diệp gia người trông thấy Diệp Chính Phi bị giết chết, lập tức dọa đến hồn bay lên trời bên ngoài, run lẩy bẩy, nơi nào còn dám có dũng khí tiếp tục công kích Giang Dịch. Đang không phải là Diệp Chân Đồng gào thét một tiếng, hốc mắt bên trong cơ hồ muốn phun ra lửa giận đến, sát ý sôi trào. Tiểu tạp chủng, ngươi thế mà giết chết đang không phải là bản quân, chắc chắn ngươi lột da chóc thịt, còn có ngươi thân nhân, bằng hữu, huyên đệ toàn diện đều phải chết. Giờ này khắc này, Diệp Chân Đồng như thiên chi quân vương, phán quyết sinh tử, liên lụy cửu tộc. Uy hiếp ta. Giang Dịch không có mảy may e ngại, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to. Hôm nay Diệp gia hùng hổ dọa người, muốn đẩy ta vào chỗ chết, là ta Ly Phong huynh để đứng ra. Hắn thanh âm phi thường vang dội, lập tức truyền khắp toàn bộ cổ đạo minh. Rất nhiều người nghe ngóng đều là sững sờ. Hắn đây là làm cái gì? Hiểu Triệu huynh để bằng hữu cùng một chỗ chống lại Diệp gia. Diệp gia ở cổ đạo minh thực lực phi thường lớn, không có người dám trêu chọc, hắn những cái kia huynh đệ bằng hữu, làm sao dám đứng ra đối kháng Diệp gia đây? Quả thực là cười nhạo. Rất nhiều người nhìn xem Giang Dịch ánh mắt, tràn đầy vẻ trêu tức, cho là hắn thực sự là lòe người, ý nghĩ hão huyền. Huynh đệ, Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huynh mỗi người phát ra thanh âm, lập tức đi tới. Một màn này khiến cho Ngôi Văn Xương chấn kinh vô cùng. Chúng ta là ngươi huynh đệ đồng sinh cộng tử. Cơ hồ là đồng thời, Khổng Thanh Xuyên, Trầm Pháp Hưng, Văn Đình Trì, Trần Ngư Nhi đám người toàn bộ tiến lên, nhao nhao hưởng ứng. Bọn họ gia tộc người trông thấy một màn này cơ hồ muốn bị dọa chết tươi. Bọn họ đây là điên rồi sao? Lại vì người này cùng Diệp gia đối đầu, đây là muốn đem bản thân gia tộc đưa vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Khổng gia, Trầm gia, Văn gia, Trần gia. Mấy cái này gia tộc đều rất cường đại, nhưng là cùng Diệp gia so sánh cũng chênh lệch rất xa, coi như liên hợp lại cũng chống không được Diệp gia, thực sự là tự tìm cách chết. Bọn họ gia tộc cũng đã xong. Nghị luận ầm ĩ thanh âm vang lên theo ra ngoài ý định. Huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Đúng lúc này, Quý Vân giống to một tiếng. Ai dám hướng ngươi động thủ, kia chính là ta Quý Vân địch nhân. Cái gì? Vân thiếu gia cũng là người này huynh đệ, bây giờ còn đứng ra đối kháng Diệp gia, cái này quá bất khả tư nghị. Rất nhiều người quá sợ hãi kinh hô lên. Hảo huynh đệ, Giang Dịch trông thấy bọn họ đứng ra đi tới bên cạnh mình, trong lòng cũng dị thường kích động, nhiệt huyết dâng trào. Nhiều người như vậy, mỗi người sau lưng đều có một cái gia tộc, một cái thế lực, bàn căn lẫn lộn, hội tụ vào một chỗ, cũng là một cỗ cường đại lực lượng. Diệp Chân Đồng trông thấy Quý Vân tham gia vào, sắc mặt biến vô cùng âm trầm, cơ hồ muốn ra nước. Hắn không nghĩ tới kẻ này tiến vào tiên ma chiến trận thời điểm, vẫn là lẻ loi trơ trọi một người, hiện tại thế mà cùng nhiều như vậy gia tộc tuyệt thế thiên tài giao hảo, thậm chí còn vì hắn cùng với Diệp gia đối kháng, thực sự là thật lớn thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, hắn dĩ nhiên không thể làm gì. Hắn là ngũ phẩm huyền tiên, giết đám người này chính là dễ như trở bàn tay sự tình, không cần tốn nhiều sức. Nhưng là có Thanh La Tiên Quân ở đây, chỉ cần hắn vừa ra tay, khẳng định sẽ gặp đến Thanh La Tiên Quân ngăn cản, căn bản không có khả năng giết đến người. Hừ! Đúng lúc này, một đạo hừ lạnh vang tới, làm cho người trong tai mọi người, giống như sấm mùa xuân nổ vang. Tiếp lấy một tôn cao lớn thân thể, từ trong hư không đạp đi ra, lãnh khốc, uy nghiêm tựa hồ là cao cao tại thượng đế vương, vô địch, vô song, chúa tể thiên hạ, tôn quý bất phàm. Bên trong thiên địa phong vân lập tức phá tản ra đến, khiến cho người này có một loại từ cổ lão thần vực bên trong giết ra đến tuyệt thế thiên thần cảm giác, khí thế cường thịnh, làm cho người ngạt thở. Phanh phanh, phanh phanh. Rất nhiều người trái tim đều kịch liệt bắt đầu nhảy lên, cơ hồ muốn bị chèn ép không thể thở nổi, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Tham kiến lão tổ. Những cái kia diệp gia người, nhao nhao quỳ ở trên mặt đất, cất giọng hô to, trên mặt hiện ra khẩn trương, hưng phấn, sùng bái. Thậm chí ngay cả Diệp Chân Đồng cũng cung kính tiến hành hành lễ. Người này chính là Diệp gia một vị lão tổ tông, gọi là Diệp Nanh Nha. Diệp gia cao nhất lão tổ tông là Diệp Siêu Quang, mà cái này Diệp Nanh Nha chính là Diệp Siêu Quang nhi tử, chính là cổ đạo minh cao tầng, tu vi cũng đã vượt qua huyền tiên, nhưng là còn không có hoàn toàn đến kim tiên, là nửa bước kim tiên cảnh giới. Gặp qua Nanh Nha tiên quân. Huyền không đài cao, y đơ ấp tiên quân cầm đầu một đám tiên quân nhao nhao hành lễ nói, trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Diệp Nanh Nha mặc dù không có tu thành kim tiên, nhưng là chỉ nửa bước bước vào, đó là sớm muộn sự tình. Về phần Ngụy Đông Lưu, Ngoi Văn Xương, Tống Đằng Phi, Ngây Thăng Hoa, Lỗ Xích Luyện chờ cổ đạo học phủ tinh anh đệ tử, thì là trong lòng rung động vô cùng. Người nào cũng không có nghĩ đến, Nanh Nha tiên quân sẽ đột nhiên giáng lâm. Diệp Nanh Nha uy nghiêm như thiên, trên mặt góc cạnh rõ ràng, toàn thân như thiên chủ đứng vững, cơ hồ một người liền có thể đem thương không nâng lên. Hắn ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, mang theo một cỗ kinh khủng ý chí trực tiếp cuồn cuộn áp bách tới. Thật mạnh, đây là tu vi gì? Thế mà một cái ánh mắt liền để cho ta toàn thân thiên tiên pháp tắc ngưng kết, đại diệt thần phù cũng không vận chuyển được. Lực lượng trực tiếp bị giam cầm, so huyền tiên pháp tắc còn muốn cường hoành, chẳng lẽ đối phương là Đại La Kim Tiên? Giang Dịch một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người lập tức gặp đến cử đại thống khổ, cơ hồ muốn bị xé sách vỡ nát, thần hồn đều muốn cho bụi chôn vùi. Hắn đau khổ trèo chống, thân thể run rẩy kịch liệt, từ từ cong, muốn hướng đối phương thần ăn vào. Thiên địa một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người thở mạnh đều không dám thở dốc một cái, sợ nghênh đón tai họa ngập đầu. Nửa bước kim tiên còn không phải kim tiên, nhưng là vẫn như cú kinh khủng vạn phần, làm cho người kính ngưỡng. Không có người có thể áp bách được ta, ta như minh nguyệt, thân mang vinh quang, vạn cổ bất hủ. Giang Dịch lập tức vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết. Tức khắc kích phát vinh quang quang hoàn từ tinh thần hồn hải bên trong bốc lên dọn ra. Trong một chớp mắt trên trời cái kia vầng trăng sáng tựa hồ lói lên một cái, truyền lại xuống tới một cỗ thần bí lực lượng quán trú đến Giang Dịch thể nội. Răng rắc, răng rắc. Giang Dịch toàn thân xương cốt lập tức kịch liệt vang động lên, mãnh liệt một cái đứng thẳng lên thân thể. Diệp Nanh Nha, ngươi dám không để ý thân phận, ức hiếp một cái tiểu bối. Đúng lúc này Thanh La tiên quân lớn tiếng nói ra, chanh chanh chanh, trong tay lưu ly trường cầm không ngừng phủ động, phát ra kịch liệt âm phù, như là thiên quân vạn mã cuồn cuộn trùng sát. Ân. Diệp Nanh Nha bỗng nhiên nhìn tới, ầm vang. Thiên địa tức khắc phát ra một tiếng vang thật lớn, biến thành một nồi nước sôi, không ngừng quay cuồng. Cùng lúc đó, ngụm kia lưu ly trường cầm lập tức nổ tung, Thanh La tiên quân trong miệng phun ra máu tươi, bay ra ngoài, rơi vào hư không bên cạnh đài cao. Không biết lượng sức. Một cách là nửa bước kim tiên, một cách là ngũ phẩm huyền tiên, cả hai ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Đáng chết. Giang Dịch nhìn thấy một màn này, lửa giận trùng thiên, lập tức cuồng hống trên người tức khắc tản mát ra một cỗ kinh khủng lực lượng. Khiến cho mọi người ở đây vì đó biến sắc. Trên người ngươi có cái gì đồ vật? Cầm tới cho ta. Diệp Nanh Nha tựa hồ cảm ứng được cái gì, tức khắc đại thủ cầm ra, hướng về Giang Dịch bao phủ tới, hiển nhiên là muốn đem Giang Dịch bóp nát ra, chiếm lấy trên người hắn đồ vật. 3. Đúng lúc này, Diệp Nanh Nha công kích sụp đổ, Giang Dịch trên người cố kia kinh khủng lực lượng cũng lắng xuống, thiên địa đột nhiên gió bình sóng lặng. Người nào? Diệp Nanh Nha giật mình. Xoạt. Thiên mạc đột nhiên bị người xốc lên, từ đó đi ra một đạo thân ảnh, cư nhiên là một người mặc trang nhã cung trang phu nhân, nhìn qua 30 tuổi bộ dáng, trong lúc phất tay thấu lộ ra một cỗ tôn quý chi khí. Mẫu phi. Quý Vân thần sắc vui vẻ, vội vàng kêu lên. Tham kiến nhị phu nhân. Ở đây tất cả mọi người, tâm thần đại chấn, cùng nhau hành lễ. Thậm chí ngay cả nửa bước kim tiên Diệp Nanh Nha cũng là sắc mặt biến đổi, cúi xuống cao quý đầu lâu, cung kính hành lễ. Vân Nhi tới, nhường mụ mụ hảo hảo nhìn xem, một năm này ở tiên ma chiến trong chàng có hay không gặp được nguy hiểm. Nhị phu nhân nhìn qua Quý Vân, thần sắc ở giữa tràn đầy cưng chiều. Đây là hắn bảo bối nhi tử, có thể không cưng chiều sao? Mẫu phi, Vân Nhi tốt đây, hiện tại cũng đã tu luyện đến tam phẩm thiên tiên. Quý Vân cũng là một cái sát phạt quyết đoán người, bất quá ở trước mặt mụ mụ, giống như là một cái tiểu hài tử một dạng, lấy được không tầm thường thành tích, mở miệng khoe khoang. Bất quá hắn không có quên chính sự, tiếp lấy nói ra. Lần này ở tiên ma chiến trận, Vân Nhi bị vô số ma đầu vây quanh kém chút không về được. May mắn mà có Ly Phong thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu ta, chúng ta cũng đã kết bái trở thành huynh đệ. A, nhị phu nhân ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người. Là ngươi cứu được nhà của ta Vân Nhi. Là. Giang Dịch không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Rất tốt. Đi theo ta. Nhị phu nhân nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên cuốn lên Quý Vân cùng Giang Dịch bay khỏi mà đi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1165. Hảo đàm phách. Cuối cùng. Giang Dịch bị Quý Vân mẫu phi nhị phu nhân mang đi, ai cũng không dám lên tiếng. Ngay cả Diệp Nanh Nha cũng không dám ngăn cản, bởi vì cái này nhị phu nhân không chỉ có là minh chủ phu nhân, càng là một tôn chân chính đại la kim tiên, vô thượng tiên tôn, tuyệt đối không phải hắn loại này nửa bước kim tiên có thể bằng được. Nửa bước kim tiên cứ việc chỉ kém nửa bước. Nhưng là thực lực nhưng khác biệt cách xa vạn dặm, muốn tu thành chân chính đại la kim tiên, không biết còn muốn hao phí bao nhiêu khổ công mới được. Cái này biến cố đột nhiên, khiến ở đây tất cả mọi người sửng sốt. Người nào cũng không có nghĩ đến, nhị phu nhân sẽ đột nhiên giáng lâm xuống tới. Bất quá người ở đây không phải đồ đần, tự nhiên nhìn ra nhị phu nhân xuất hiện đồng thời mang đi Giang Dịch là cố ý cứu vớt. Kẻ này thế mà ở tiên ma hiện trường bên trong cứu được Quý Vân một mạng, hiện tại thu hoạch được nhị phu nhân ưu ái, từ nay về sau ở cổ đạo minh tất nhiên phong sinh thủy khởi, thực sự là thật lớn số phận. Rất nhiều người xì xào bàn tán lên, hâm mộ không thôi. Lúc đầu Diệp Nanh Nha giáng lâm xuống tới, bọn họ toàn diện cho rằng Giang Dịch đã chết định, không có khả năng lại có mạng sống cơ hội. Nhưng là không nghĩ tới ở sau một khắc, tình thế phát sinh 180 chuyển biến, Giang Dịch không những không chết, thậm chí còn được đến nhị phu nhân ưu ái. Đây chính là một vị cao cao tại thượng tiên tôn a, cỡ nào vinh dự to lớn. Chuyện hôm nay thật là hiếm lạ vô cùng, làm cho người cảm thán rất nhiều. Diệp Nanh Nha cũng bay mất, tiếp tục ngây ngốc không có ý nghĩa. Những cái kia Diệp gia người cũng lần lượt rời đi. Lần này không những không có giết chết Giang Dịch, ngược lại còn tổn thất Diệp gia một cái tuyệt thế thiên tài, Diệp Chính Phi có thể nói bồi thường phu nhân lại gãy binh tổn thất thảm trọng. Cho nên Diệp gia mặt xem như mất hết, mỗi người mặt đều phi thường khó coi, nhưng lại dám giận không dám nói. Diệp gia người rời đi sau đó, nghi thức còn phải tiếp tục, nhưng lại biến đơn giản rất nhiều. Thái ấp tiên quân tiếp tục chủ trì đại cuộc. Ngay tại chỗ tuyên bố tất cả thông qua thí luyện người trở thành cổ đạo học phủ học sinh, đồng thời ban thưởng thân phận lệnh bài. Đương nhiên, bọn họ mặc dù trở thành cổ đạo học phủ học sinh, nhưng lại là phổ thông học sinh, muốn tấn thăng trở thành tinh anh học sinh, còn cần hoàn thành đủ loại nhiệm vụ, đem thực lực tăng lên mới được. Thế là trận này oanh oanh liệt liệt thí luyện, liền như vậy hạ màn kết thúc, có người vui vẻ có người sầu. Thanh Xuyên đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện này quan hệ đến gia tộc an nguy, ngươi tốt nhất bàn giao rõ ràng. Lỗ Xích Luyện lập tức tiến lên, sắc mặt ngưng trọng chất vấn. Luyện thúc, nơi này không phải nói chuyện địa phương, trở về rồi hãy nói. Khổng Thanh Xuyên nói ra. Các vị huynh đệ, chúng ta trước về gia tộc đem sự tình giải thích rõ ràng, sau đó lại gặp nhau. Tốt. Thế là đám người liền nhao nhao đi theo gia tộc bên trong người rời đi. Về phần Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huynh mỗi người không lọt vào mắt Ngoi Văn Sương, cầm trong tay thân phận lệnh bài, tiến vào cổ đạo học phủ đi thăm. Đáng chết. Ngoi Văn Sương phẫn nộ vô cùng, hận không thể lập tức xuất thủ, đem cái này hai huynh muội người giết chết. Nhưng là ở trong cổ đạo minh, lấy hắn tinh anh học sinh địa vị, còn không dám như thế cả gan làm loạn tùy tiện giết người. Dù sao hai người bọn họ đã là cổ đạo học phủ học sinh, thân phận địa vị cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Trừ phi tu luyện đến huyền tiên mới có loại này quyền sinh sát trong tay quyền lực. Bất quá cửu phẩm thiên tiên muốn tu luyện đến huyền tiên cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình, trừ phi có cửu huyền thần đan còn không sai biệt lắm. Cả Ngoài Văn Sương sẽ không đối với chúng ta ra tay. Thiên Ngữ Linh lo lắng nói. Ở trong cổ đạo minh, Ngoài Văn Sương còn không có to gan như vậy làm loạn. Thiên Ngữ Phong mở miệng nói ra. Bất quá ra cổ đạo minh, sẽ rất khó nói, cho nên chúng ta vẫn là ở tại cổ đạo minh chờ Ly Phong trở về, thừa dịp cái này cơ hội, chúng ta hảo hảo tham quan một phen. Lần trước đến đây, chỉ là vội vàng thoáng nhìn mà thôi, không nghĩ đến chúng ta thật trở thành cổ đạo học phủ học sinh. Tất cả những thứ này đều là Ly Phong công lao, lần này thí luyện quá hung hiểm, nếu như không có Ly Phong, chúng ta khẳng định đã chết, không phải chết ở những cái kia ma đầu trong tay, mà là bị người hại chết. Chúng ta mau đem tin tức truyền lại cho phụ thân, hắn sau khi biết khẳng định sẽ sướng đến phát rồ rồi. Hai huynh mỗi người nói xong, liền tiến vào cổ đạo học phủ, từ nay về sau mở ra nhân sinh phần mới. Giang Dịch chỉ cảm giác bị một cỗ cường đại lực lượng bao phủ, căn bản không có phản kháng chỗ trống, tiếp lấy thấy hoa mắt, liền đi tới một tòa to lớn cung điện. Tòa này cung điện, khôi hùng vĩ tức giận, khí tượng ngàn vạn, gọi là Nhụy Thà Cung. Trong đó có vô số cung nữ đi tới đi lui yêu kiểu thức tha. Ngươi gọi là Ly Phong. Ngươi sự tình ta cũng đã nghe nói, một cái cấp thấp tiên tinh người tới. Lại có to gan như vậy lượng cùng Diệp gia đối đầu, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Nhị phu nhân lạnh giọng nói ra. Mẫu phi. Quý Vân vội vàng mở miệng, nhưng lại bị nhị phu nhân cắt đứt lời nói. Ngươi biết rõ Diệp gia thế lực ở trong cổ đạo minh lớn bao nhiêu sao? Cho dù là ta cũng phải kiêng kỵ ba phần, ngươi ở tiên ma chiến trận trưởng cứu được nhà của ta Vân Nhi. Là biết rõ hắn thân phận, muốn lợi dụng hắn đến vì ngươi bảo mệnh, lòng dạ rất sâu, đáng tiếc lại tự cho là đúng, tin hay không bản tôn hiện tại liền giết ngươi. Một cỗ kinh khủng sát khí, lập tức từ nhị phu nhân trên người phát ra. Giờ khắc này, nhị phu nhân cùng vừa rồi như là hai người, vinh váo hung hăng, giết người như ngoé. Một tôn kim tiên đều là từ thi sơn huyết hải bên trong đi ra. Không biết lây dính bao nhiêu máu tươi, lại là đơn giản như vậy. Bất quá Giang Dịch cũng không có bị hù dọa, hắn cũng là một tôn sát thần. Vãn bối cùng Quý Vân gặp gỡ, chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi, về sau tình đầu ý hợp, dứt khoát kết bái làm huynh đệ. Hắn hôm nay vì ta đứng ra, ta phi thường cảm kích, ngày sau nhất định hậu báo, tất nhiên phu nhân hoài nghi ta dùng tâm không tốt, cố ý tiếp cận với hắn. Vậy ta hiện tại liền rời đi, về phần Diệp gia, ta tất diệt. Giang Dịch không kiêu ngạo không tự ti mở miệng nói ra, một câu cuối cùng càng là nói âm vang hữu lực, nháy mắt khiến cho những cái kia cung nữ nhao nhao ré mắt, vì đó chấn kinh. Hảo đàm phách. Nhị phu nhân nói ra. Coi như là bản tôn cũng không dám nói ra lời như vậy đến, ngươi một cái nho nhỏ thiên tiên có cái gì năng lực tuyên bố diệt đi Diệp gia. Chỉ bằng ta tứ phẩm thiên tiên, giết chết bát phẩm thiên tiên Diệp chính phi. Giang Dịch nói ra. Ân. Nhị phu nhân ánh mắt lóe lên mấy lần. Mẫu phi, ta tin tưởng Ly Phong, hắn nhất định sẽ diệt Diệp gia. Quý Vân vội vàng nói ra. Nhị phu nhân phất phất tay, những cái kia cung nữ lập tức thi lễ một cái, nhao nhao lui xuống, sau đó toàn bộ đại điện thăng lên một cái quang tráo, ngăn cách tất cả âm thanh. Đại La Kim Tiên bố trí thủ đoạn tự nhiên không phải tầm thường. Mẫu phi, chúng ta ở tiên ma chiến trận cùng một chỗ sóng vai tác chiến đồng sinh cộng tử, hắn cứu vớt ta thời điểm cũng không biết ta thân phận, ta cũng tin tưởng hắn làm người, vô luận như thế nào, hắn đều là huynh đệ của ta. Quý Vân tiếp tục nói ra, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Ngươi cũng biết rõ Diệp gia ở cổ đạo minh hoành hành bá đạo đã quen, xem kỷ luật như không, cứ tiếp như thế, cổ đạo minh sớm muộn phải sụp đổ. Nếu như Ly Phong có thể diệt đi Diệp gia, tuy rằng đối cổ đạo minh thế lực có một chút ảnh hưởng, nhưng là chưa chắc không phải một kiện chuyện tốt. Vân Nhi, những lời này ở trong này nói một chút cũng liền bình thường, tuyệt đối không nên đi ra bên ngoài đi tùy tiện nói lung tung. Diệp gia ở cổ đạo minh thâm căn cố đế, lá kia Diêu Quang thực lực đã nhanh muốn vượt qua ngươi họ chủ phụ, chỉ cần có hắn ở, Diệp gia liền sẽ hứng thu chứa nổi quyền thế ngập trời. Nhị phu nhân trịnh trọng nói ra. 10 năm. Giang Dịch đột nhiên nói ra, thần sắc ở giữa thấu lộ ra tàn nhẫn. Không ngoài 10 năm, ta tất diệt Diệp gia. Cái gì? Nhị phu nhân lập tức bị Giang Dịch trên người khí thế giật nảy mình, không minh bạch hắn nơi nào đến dũng khí. Dũng khí khả ra. Mẫu phi, ngươi có biết rõ Ly Phong tiến vào tiên ma chiến trận thời điểm là tu vi gì? Là bát phẩm địa tiên, nhưng là hiện tại, hắn cũng đã tu thành tứ phẩm thiên tiên tiến bộ thần tốc. Quý Vân sợ mẫu phi không tin, vội vàng nói. Ước chừng ngươi còn không biết tiên ma chiến trận phát sinh sự tình, hiện tại Vân Nhi liền đến nói với ngươi nói đi. Thế là Quý Vân liền một năm một mười mà đem tiên ma chiến giữa sân sự tình nói ra, kinh tâm động phách, nhiệt huyết sôi trào, hào khí vân tiêu. Trọn vẹn mấy cái canh giờ Quý Vân mới dừng lại. Đương nhiên truyền thuyết quyền trưởng sự tình, hắn cũng không có nói ra. Bởi vì Giang Dịch dặn dò qua bọn họ. Nhất định không nên đem truyền thuyết quyền trưởng tiết lộ ra, bằng không thì sẽ khiến rất lớn phiền phức. Nhị phu nhân nghe những cái này sự tích trong lòng cũng là chấn kinh vô cùng, mặc dù đây đối với nàng tôn này Đại La Kim Tiên tới nói không tính cái gì, nhưng là đối với thiên tiên tới nói thì có chút kinh khủng. Nàng không nghĩ tới, Giang Dịch cư nhiên như thế lợi hại, giết hoang nông tiên vực nhiều như vậy thế lực tuyệt thế thiên tài. Liền Nhật Nguyệt Thần Cung cái kia tuyệt đỉnh thiên tài Yến Tây Quy đều đánh bại, ở tiên ma chiến trận bên trong xưng vương xưng bá, cái thế vô địch. Coi như nàng lúc trước thiên tiên thời điểm cũng làm không được những chuyện này, xa xa không kịp. Chỉ có vạn cổ không gặp kỳ tài khoáng thế mới có thể làm được. Trong một chớp mắt, nàng nhìn về phía Giang Dịch, ánh mắt lập tức xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhưng là cho dù như thế, nàng vẫn là không tin Giang Dịch có thể ở 10 năm, diệt đi Diệp gia cái này quái vật khổng lồ. Đúng rồi, Ly Phong, ngươi làm sao muộn như vậy mới đi ra? Quý Vân hỏi. Ta gặp Yến Tây Quy thế là triển khai truy sát, bất quá vẫn là bị hắn may mắn đào thoát, về sau lại gặp một tôn ma quân cùng tiến hành một phen đại chiến, cho nên mới trở về quá muộn rồi một chút. Giang Dịch mở miệng nói ra. Mẫu phi, Ly Phong là một cái khả tạo chi tài, hắn làm người đường đường chính chính, khẳng khái thở mạnh, nghĩa bạc vân thiên, tương lai không thể đo lường, bất quá bây giờ còn không phải Diệp gia đối thủ, hy vọng mẫu phi có thể cứu tế hắn một cái. Quý Vân tiếp lấy lại nói ra. Nhị phu nhân nhẹ gật đầu, bàn tay một phen, tức khắc xuất hiện một khối tử sắc lệnh bài. Đây là chấp pháp lệnh bài, ngươi đi chấp pháp điện đưa tin à, ta cũng không thể đủ minh mục trương đảm trợ giúp ngươi đối phó Diệp gia, mấu chốt còn phải dựa vào ngươi bản thân bản sự. Nhị phu nhân cỡ nào nhãn lực, dạng gì nhân vật đều gặp qua, làm sao có thể nhìn không ra Giang Dịch bản tính đây. Huống chi Giang Dịch cứu được Quý Vân tính mệnh, nàng tự nhiên sẽ báo đáp một hay. Giang Dịch tiếp nhận lệnh bài, trông thấy trên đó viết chấp pháp, hai chữ uy nghiêm vô cùng, liền biết rõ khối này lệnh bài phân lượng cực nặng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1166. Phế bỏ hai tay. Vô luận là hạ giới hay là tiên giới, bất luận cái gì thế lực, cái này chấp pháp đều là phi thường trọng yếu tồn tại, quyền lợi cực lớn. Đa tạ nhị phu nhân. Giang Dịch đem chấp pháp lệnh bài thu vào, cảm kích nói. Nhị phu nhân thôi dừng tay, sau đó triệt hồi bốn phía quang tráo, rời đi Nhị Ninh cung. Ly Phong, cái này chấp pháp điện lệ thuộc về ta chủ cha phía dưới, chấp pháp điện chủ gọi là Thích Nguyên Khôn, là ta chủ cha bộ hạ trung thành tuyệt đối, cũng là đại la kim tiên cảnh giới, ngươi cầm ta mẫu phi cho ngươi lệnh bài đi trước, hắn khẳng định sẽ nhận lấy ngươi. Quý Vân mở miệng nói ra. Bất quá chấp pháp điện cũng có các đại thế lực người, ngư long hỗn tạp, Diệp gia cũng có người ở trong đó, cho nên ngươi chính là muốn cẩn thận, minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng. Ta biết rõ. Giang Dịch nhẹ gật đầu. Ngươi trước ở đây bên trong đem thương thế khôi phục lại, sau đó lại đi chấp pháp điện. Ân. Thế là Giang Dịch ngay ở Nhị Ninh cung nuốt đan dược, luyện hóa thượng phẩm tiên thạch, khôi phục thương thế. Một ngày sau đó, hắn thương thế toàn bộ khôi phục, sau đó liền cùng Quý Vân cáo từ, rời đi Nhị Ninh cung, tiến về chấp pháp điện. Lúc này, ở cổ đạo minh mặt khác một tòa đại điện, Diệp gia người tề tụ nhất đường, bầu không khí âm trầm vô cùng. Ầm. Diệp Chân Đồng một cước đem đại điện trung ương lư hương đá bay, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Tên tiểu tạp chủng kia, ngay trước mặt nhiều người như vậy, giết chết chúng ta Diệp gia tuyệt thế thiên tài Diệp Chính Phi, thế mà không có đem hắn giết chết, tức chết ta rồi. Chuyện này ta cũng nghe nói, người này cũng là một cái thiên tài, tựa hồ đang tiên ma chiến trận bên trong thu hoạch được kỳ ngộ, nhất cử tu luyện đến tứ phẩm thiên tiên, còn nắm giữ rất nhiều đại diệt thần phù, nắm giữ đánh giết bát phẩm thiên tiên thực lực, không thể coi thường. Lúc này mở miệng nói chuyện là Diệp gia mặt khác một vị tiên quân lão tổ, gọi lại Diệp Nam Thiên, thất phẩm huyền tiên, vừa mới xuất quan, liền biết rõ phát sinh đại sự. Nhị phu nhân ra mặt bảo người này coi như là nanh nha lão tổ cũng không triệt, muốn đánh giết người này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Đáng giận. Không giết kẻ này, khó giải ta mối hận trong lòng, ta liền không tin hắn sẽ một mực ở tại Nhị Ninh cung, chỉ cần hắn đi ra Nhị Ninh cung, ta liền tự mình xuất thủ đem hắn giết chết. Diệp Chân Đồng mắt lộ ra hung quang, hung dữ nói ra, thật sự là nuốt không dưới khẩu khí này. Không chỉ là hắn, tất cả Diệp gia người đều là như thế, đối với Giang Dịch có khắc cốt minh tâm cừu hận, muốn giết cho thống khoái. Bởi vì Giang Dịch, bọn họ Diệp gia hôm nay mất hết mặt mũi, trở thành toàn bộ liên minh trò cười. Chúng ta Diệp gia những năm này thế lực phát triển phi thường cấp tốc, có to to nhỏ nhỏ mấy trăm gia tộc nghe lệnh làm việc, nhất là gần nhất Diêu Quang lão tổ tu vi tăng nhiều, đã đưa tới Quý Minh Mông chú ý. Rất có thể sẽ thừa cơ chèn ép chúng ta Diệp gia, cho nên ở trong cổ đạo minh tốt nhất vẫn là đừng làm loạn, chờ ra cổ đạo minh lại nói. Diệp Nam Thiên thần sắc trang nghiêm nói ra. Trước nhẫn nại, nếu không bao lâu, Diêu Quang lão tổ tu vi liền sẽ siêu việt Quý Minh Mông, đến lúc đó cái này cổ đạo minh cũng nên đổi chủ. Tốt, vậy ta phái người nhìn chằm chằm người này, chờ ra cổ đạo minh lại động thủ. Diệp Chân Đồng nhẹ gật đầu. Ngươi cũng không cần tự mình xuất thủ, để tránh gây nên không tất yếu phiền phức, tùy tiện phái một cái huyền tiên cũng có thể đem người này đánh chết. Một tôn ngũ phẩm huyền tiên đi trước đánh giết một cái thiên tiên, đơn giản liền là đại tài tiểu dụng. Huống chi Diệp Chân Đồng xuất thủ mà nói, khẳng định liền gây nên to lớn chú ý, đến lúc đó nói không chừng còn sẽ gặp đến ngăn cản. Diệp Chân Đồng cẩn thận suy nghĩ một chút cũng cảm thấy vậy như thế, thế là liền đáp ứng. Tóm lại, Diệp gia bất quá buông tha Giang Dịch, không chết không thôi. Giang Dịch rời đi, Nhị Ninh cung, sau, liền đi tới chấp pháp điện. Chấp pháp điện ở cổ đạo học phủ, trên đường đi gặp rất nhiều cổ đạo học phủ học sinh. Những cái này học sinh, nhìn thấy Giang Dịch sau đó, nhao nhao sững sờ, sau đó chỉ điểm điểm, xì xào bàn tán lên. Giang Dịch biết rõ, hắn cùng với Diệp gia ăn oán, cũng đã triệt để truyền ra, cũng xem như danh tiếng vang xa. Những cái này học sinh, nói cái gì đều có, thậm chí có một chút học sinh cùng Diệp gia quan hệ mật thiết, đối Giang Dịch sinh ra đi ra to lớn địch ý. Hắn toàn diện cảm ứng được, cũng không để ý. Ngừng bước. Đi tới chấp pháp điện, Giang Dịch lập tức bị mấy cái thủ vệ ngăn cản. Hắn cũng không phải nói nhảm, lập tức lộ ra chấp pháp lệnh bài, mấy cái này thủ vệ kinh hãi. Nhao nhao nhường được, đồng thời trong đó một cái thủ vệ ở phía trước dẫn đường. Xuyên qua một mảnh quảng trường khổng lồ, Giang Dịch được lính đến chấp pháp đại điện, gặp được chấp pháp điện chủ Thích Nguyên Khôn. Ngươi đã là nhị phu nhân đề cử đến, cái kia bản tỏa liền đem ngươi nhận lấy, từ nay về sau ngươi liền là chấp pháp điện một tên đệ tử, hy vọng ghi khắc minh quy, không sợ cường quyền theo lẽ công bằng chấp pháp. Thích Nguyên Khôn một chút cũng không có khó xử Giang Dịch, lập tức tiếp nạp hắn, về phần hắn cùng với Diệp gia ăn oán, không nhắc tới một lời, tựa như không biết rõ tình hình một dạng. Nhưng là Giang Dịch từ Thích Nguyên Khôn lần này lời nói, lại là đã hiểu một chút cái khác ý vị. Đệ tử cần tuân minh quy làm việc, không có nhục chấp pháp tên. Giang Dịch lớn tiếng đáp, sau đó liền lui xuống, rời đi chấp pháp điện. Mới vừa đi ra chấp pháp điện không lâu, liền gặp Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huynh muội người, thế mà bị một đám người vây quanh, tựa hồ phát sinh cái gì tranh chấp. Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh, các ngươi hai huynh muội người rất có năng lực nha, một cái cấp thấp tiên tinh đi ra người, không những thông qua được thí luyện còn tu luyện đến nhị phẩm thiên tiên, liền ngoi sư huynh mà nói cũng dám không nghe, chẳng lẽ là cánh dài cứng rắn nghĩ bay hay sao? Cầm đầu là một cái tuổi trẻ nam tử, dáng người cao lớn, gọi là Quách Mãng, lúc này cười lạnh nói. Các ngươi là ngôi văn xương phái tới. Thiên Ngữ Phong khóe miệng chảy ra một cỗ huyết dịch, hiển nhiên nhận lấy một chút thương thế. Nơi này là cổ đạo học phủ, chúng ta đã là cổ đạo học phủ học sinh, các ngươi dám đối với chúng ta động thủ, chẳng lẽ không sợ xúc phạm minh quy, gặp chế tài sao? Ha ha, cầm minh quy đến hù dọa chúng ta. Tiểu tử, ngươi chính là quá non nớt. Một cái khác tuổi trẻ nam tử cười ha hà, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Minh quy xác thực quy định cổ đạo học phủ học sinh ở giữa không thể tự giết lẫn nhau, nhưng là không có quy định không thể luận bàn, nếu là luận bàn, thủ thương cũng liền không thể tránh được. Ngươi dám? Thiên Ngữ Phong cả giận nói. Không có cái gì không dám, chỉ cần không chết người là được. Quách Mãng trong lúc nói chuyện trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Lên cho ta, đem bọn họ hai tay phế đi, sau đó mang đến gặp ngôi sư huynh, làm thành chuyện này, ngôi sư huynh sẽ không bạc đãi chúng ta. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người trên mặt lộ ra vẻ kích động, sau đó ma quyền sát trưởng, hướng về hai huynh mỗi người đi đến. Đám người này đều là thiên tiên, trong đó có mấy cái tứ phẩm thiên tiên, thậm chí còn có ngũ phẩm thiên tiên tồn tại, người đông thế mạnh, hoàn toàn nghiền ép hai huynh muội người. Cho ta bắt. Trong đó một tôn tứ phẩm thiên tiên dẫn đầu xuất thủ, đại thủ bạo khởi, thiểm điện ở giữa hướng về Thiên Ngữ Phong bắt tới. Thiên Ngữ Phong căn bản không cách nào chống cự, mắt thấy liền bị bắt giữ, đúng lúc này, một đạo thân ảnh vọt tới. Nắm được đại thủ này, răng rắc, đại thủ bẻ gãy, tôn này tứ phẩm thiên tiên hét thảm lên, sau đó lồng ngực chịu một cước, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, lập tức từ đoàn người bên trong bay ra ngoài, rơi vào mấy chục trượng bên ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Ly Phong. Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh một mặt kinh hỉ. Ly Phong, là ngươi. Ngươi lại dám động thủ đả thương người. Lẽ nào có cái lý ấy? Quách Mãng đầu tiên là giật mình, tiếp lấy giận dữ. Mà nói là ngươi nói, chỉ cần không chết người là được, ta đem hắn đả thương có gì không thể. Giang Dịch cười lạnh nói. Không những như thế, ta còn muốn đem bọn ngươi toàn diện phế đi, lấy hắn sức người nói chỉ hắn sức người thân. Chúng ta là Ngôi Văn Xương sư huynh người, ngươi dám. Quách Mãng vội vàng kêu lên. Nhưng là hắn lời nói còn không có kịp nói xong, Giang Dịch liền đã động thủ, đem từng đôi tay vịn lộn, phi thường tàn bạo, tàn nhẫn. Quách Mãng quá sợ hãi, lập tức quay người chạy trốn, liền chiến đấu dũng khí đều không có. Bởi vì hắn cũng đã nghe nói, Diệp gia tuyệt thế thiên tài Diệp Chính Phi thế nhưng là bát phẩm thiên tiên tồn tại, đều chết ở người này trong tay, hắn làm sao có thể là đối thủ. Nhưng là ngay ở hắn quay người nháy mắt, phía sau một trận cuồng phong nhấc lên, giống như kim châm, sau đó một cái đại thủ đem hắn cánh tay cầm tới trực tiếp bóp nát. A! Một trận tê tâm liệt phế kêu thảm vang lên. Tất cả mọi người ở ngắn ngủi ba cái hô hấp, liền bị Giang Dịch toàn bộ phế bỏ hai tay, không ngừng kêu rên. Bất quá đối với thiên tiên tới nói, cái này cũng không phải cái gì to lớn thương thế. Mấy tháng khổ tu liền có thể khôi phục lại, trọng yếu nhất là thống khổ, còn có trên tinh thần tra tấn, đây là làm sao tu luyện đều không có khả năng khôi phục được tới. Bọn họ nghĩ phế bỏ Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huynh muội người, nhưng là đến cùng đến chính mình lại bị người phế bỏ, thực sự là trừng phạt đúng tội. Phen này làm việc đã đưa tới động tĩnh to lớn, rất nhiều cổ đạo học phủ học sinh lập tức xông tới, nhao nhao kinh hãi. Mau nhìn, cái kia không phải Ly Phong sao? Những người này hai tay đều bị hắn phế đi, thực sự là vô pháp vô thiên. Hắn liền Diệp gia người đều dám giết, còn có cái gì không dám làm? Chấp pháp điện người đến. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới. Chuyện gì xảy ra? Đây là một cái thanh niên, mặc trên người hắc sắc phục bào, mặt mũi lạnh lùng, ăn nói có ý tứ. Phỉ kéo dài sư huynh, ngươi tới vừa vặn. Ly Phong đột nhiên hung tính đại phát, ở cổ đạo học phủ bên trong hành hung đả thương người, đem chúng ta hai tay đều phế đi, đơn giản liền là xem kỷ luật như không, nhất định muốn đem hắn bắt đến chấp pháp điện tiến hành chế tài. Quách Mãng kêu lên, phảng phất thấy được cứu tinh một dạng. Cái gì? Phỉ kéo dài tức khắc giận dữ, ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người. Lạnh như băng nói ra. Làm phiền ngươi đi với ta một chuyến. Chậm đã. Giang Dịch hướng về phía trước một bước, thanh âm vang rồi. Ngươi là chấp pháp điện đệ tử. Liền là như thế chấp pháp. Bằng vào hắn lời nói của một bên, ngươi liền muốn đem ta bắt đi. Thực sự là buồn cười. Ngươi nói cái gì? Phỉ kéo dài trợn mắt tròn xoe, trên người lập tức tản mát ra một cỗ sát cơ. Những người này liền là bị ngươi đả thương, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, lại tha cho ngươi rảo biện. Người này thực sự là lớn mật, liền chấp pháp điện đệ tử cũng dám đắc tội, nếu là ngoan ngoãn đi chấp pháp điện, nhiều lắm là liền là nhận một chút xử phạt, nếu là chống lại kia chính là một con đường chết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1167, có phục hay không? Phỉ gia tựa hồ cùng Diệp gia rất thân cận. Ly Phong đả thương Quách Mãng đám người, đây là sự thật, xúc phạm cổ đạo minh quy củ, vậy liền muốn gặp đến chấp pháp điện chế tài. Đến chấp pháp điện coi như không chết cũng phải lột một tầng ra. Đây cũng là trong dự liệu sự tình. Người chung quanh càng ngày càng nhiều, nhao nhao nghị luận lên đều có tâm tư. Rảo biện. Ta cần rảo biện sao? Giang Dịch ánh mắt lóe lên, hồn nhiên không sợ, trấn định nói ra. Ta sở dĩ phế bỏ bọn họ hai tay là bởi vì bọn hắn hành hung đả thương người phía trước, muốn phế huynh đệ của ta hai tay, ta bất quá là lấy hắn sức người nói còn chỉ hắn sức người thân thôi. Ngươi nói bậy. Quách Mãng vội vàng kêu lên. Chúng ta mấy cái ở cổ đạo học phủ bên trong tu luyện mấy chục năm, hai người bọn họ là mới tới học sinh, chúng ta bất quá là hoan nghênh bọn họ một cách mà thôi. Ngươi liền không phân tốt xấu đem chúng ta bị thương thành dạng này, đơn giản đại nghịch bất đạo, tội không thể xá. Ngươi! Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huynh mỗi người nghe lời này tức khắc phẫn nộ vô cùng, muốn lên tiếng phản bác, nhưng lại bị Giang Dịch ngăn trở xuống tới. Bởi vì hiện tại còn không có người biết rõ Giang Dịch cũng đã trở thành chấp pháp điện đệ tử, cho là hắn cùng những người khác một dạng thông qua thí luyện chỉ là cổ đạo học phủ một cái phổ thông học sinh mà thôi. Ân Phỉ kéo dài hướng về phía Giang Dịch nói. Ta không quản ngươi có cái gì lý do, là cái gì lai lịch ở cổ đạo học phủ bên trong hành hung đả thương người, liền là tội trạng. Không có quy củ, không thành tiêu chuẩn, ta thân làm chấp pháp điện đệ tử, minh chủ giao phó ta chấp pháp quyền lực, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một cách nào tội phạm. Hiện tại ta cho ngươi hai cách lựa chọn, để nhất thúc thủ chịu trói, đi với ta chấp pháp điện tiếp nhận thẩm phán. Để nhị trực tiếp bị ta đánh giết, ngươi lựa chọn. Nói xong sau đó, Phỉ kéo dài chắp hai tay sau lưng, nhìn qua Giang Dịch, chờ đợi hắn lựa chọn. Những cái kia người vây xem cũng đều đem ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, yên tĩnh im ắng. Mà Quách Mãng đám người thì là lộ ra âm trầm tiếu dung. Hai cái này lựa chọn ta đều sẽ không tuyển, ngươi dạng này chấp pháp đơn giản có nhục chấp pháp hai chữ. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Tự tìm cái chết. Phỉ kéo dài giận dữ, ầm vang trên người lập tức tản mát ra một cỗ cường đại lực lượng, hiển nhiên đã sớm vận sức chờ phát động, lúc này đột nhiên phát ra, bạo khởi giết người. Giang Dịch hai mắt bên trong một mảnh hàn mang, làm sao có thể không có phòng bị. Ngay ở đối phương đồng thủ sát na, hắn thân thể chấn động, lút bút đại diệt thần phù lực lượng bộc phát ra, đấm ra một quyền. A! Phỉ kéo dài kêu thảm một tiếng. Lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún. Hắn là thất phẩm thiên tiên, làm sao có thể chống lại được đại diệt thần phù lực lượng. Một chiêu liền bại trận, thân phụ trọng thương. Cái gì? Phỉ kéo dài thế nhưng là thất phẩm thiên tiên, dĩ nhiên chống không được Ly Phong một chiêu. Quá mạnh mẽ. Diệp gia cái kia tuyệt thế thiên tài Diệp Chính Phi, chính là bát phẩm thiên tiên tu vi, đều bị hắn chém giết. Đả thương Phỉ kéo dài, đây là muốn cùng chấp pháp điện đối đầu a, tuyệt đối không có kết cục tốt. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, không nghĩ tới Phỉ kéo dài ở trước mặt Giang Dịch không chịu được như thế một kích. Cái này ma đầu vô pháp vô thiên, lại dám kháng cự chấp pháp, bẩm báo, nhanh chóng hướng chấp pháp điện bẩm báo. Phái ra chấp pháp trưởng lão đem hắn trấn áp, ngay tại chỗ giết chết. Phỉ kéo dài cuồng hống, phẫn nộ vô cùng cảm thấy to lớn khuất nhục. 3. Đúng lúc này, một khối tử sắc lệnh bài bay tới đập ở trên mặt hắn, sau đó rơi ở trong tay hắn, khiến cho hắn thanh âm im bặt mà dừng. Không. Không có khả năng. Hắn hồn nhiên không để ý trên mặt nóng bỏng đau đớn, nhìn qua trong tay tử sắc lệnh bài. Ngốc trễ chốc lát, lập tức hét dầm lên. Ngươi làm sao có thể là chấp pháp điện đệ tử? Chấp pháp điện làm sao sẽ thu nạp như ngươi loại này ma đầu? Khối này lệnh bài, nhất định là giả, ta muốn vạch trần ngươi âm mưu dù kế. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, ý đồ đem trong tay tử sắc lệnh bài bóp nát, căn bản không cách nào tiếp nhận. Nhưng là khối này tử sắc lệnh bài là nhị phu nhân tự mình ban thưởng, ẩn chứa trong đó đủ loại huyền diệu, lúc này chấn động, lập tức đem Phỉ kéo dài đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng thổ, rơi vào trên mặt đất, lập tức hôn mê tới. Bất thình lình một màn, khiến cho mọi người ở đây, không cách nào không kinh hãi, khó có thể tin. Những cái này cổ đạo học phủ học sinh tự nhiên nhận biết cái kia chấp pháp điện thân phận lệnh bài, nhưng là người nào cũng không có ngờ tới, Giang Dịch đắc tội Diệp gia, không những không có việc gì, ngược lại dung thân biến đổi, vô thanh vô tức ở giữa trở thành chấp pháp điện đệ tử, thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Có một số người càng là hít vào một ngụm khí lạnh, loáng thoáng tựa hồ đoán được sự tình gì. Giang Dịch gọi trở về chấp pháp lệnh bài, nâng ở trong tay. Ta là chấp pháp điện đệ tử, Quách Mãng đám người xúc phạm minh quy, bị ta phế bỏ hai tay, lấy đó trừng trị, các ngươi có phục hay không? Chúng ta phục. Quách Mãng đám người tâm thần run rẩy dữ dội, ở Giang Dịch cường đại khí thế phía dưới, lập tức xòa đến sủi lơ ở trên mặt đất, triệt để mất đi đối kháng vốn liếng, nơi nào còn dám không phục. Nếu như không phục, chỉ sợ liền phải đến chấp pháp điện đi một lần. Chúng ta đi thôi. Tiếp theo, Giang Dịch liền mang theo Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huynh mỗi người rời đi. Về phần Phỉ Kéo Dài, hắn không có nhìn nhiều một cái. Bọn họ vừa đi, đoàn người bên trong lập tức liền sôi trào. Không đến nửa ngày công phu, Giang Dịch trở thành chấp pháp điện đệ tử sự tình, liền truyền khắp toàn bộ cổ đạo minh. Có người trước tiên, liền cáo chi Diệp gia. Ly Phong, ngươi thật lợi hại, thế mà trở thành chấp pháp điện đệ tử. Thiên Ngữ Linh mặt mũi tràn đầy bội phục nói ra. Lần này may mắn mà có ngươi kịp thời xuất hiện, nếu không chúng ta liền xong rồi. Những người kia là Ngôi Văn Xương phái tới ở cổ đạo học phủ, hắn không dám minh mục trương đảm đối phó chúng ta, thế là liền âm thầm sai sử Quách Mãng đám người, ý đồ đem chúng ta chộp tới. Thiên Ngữ Phong sắc mặt âm trầm nói ra. Ngôi Văn Xương phái Khang Hoành đám người tiến vào tiên ma chiến trận tìm kiếm truyền thuyết quyền trưởng, bọn họ không có đi ra, ngược lại các ngươi đi ra, cho nên nghĩ muốn từ các ngươi trong miệng biết rõ tình huống. Giang Dịch nhẹ gật đầu. Vừa mới như thế nháo trò, ta là chấp pháp điện đệ tử thân phận chắc chắn cũng đã truyền đưa ra ngoài. Ngôi Văn Xương sợ ném chuột vỡ bình, về sau rốt cuộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi yên tâm đi, chỉ cần có ta ở, sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện. Ly Phong, ta lo lắng Ngôi Văn Xương sẽ đối bản Long Tinh ra tay. Thiên Ngữ Phong lo lắng nói. Bàn Long Tinh coi như là cấp thấp tiên tinh thủy chung cũng là lệ thuộc về cổ đạo minh, chỉ cần các ngươi vẫn là cổ đạo học phủ học sinh, hắn liền không dám làm loạn, nếu không ta có thể dựa vào chấp pháp đệ tử thân phận trực tiếp lên môn thẩm phán. Trong lúc nói chuyện, ba người liền đi tới một tòa to lớn phủ đệ. Đang lúc hai huynh mỗi người nghi hoặc thời điểm, Giang Dịch từ trên người lấy ra một đạo phù lục. Sau đó đánh ra bao phủ ở tòa này trên tòa phủ đệ cấm pháp liền mở ra. Đây là ta phủ đệ. Giang Dịch nói ra, sau đó tiến vào phủ đệ, khắp nơi quan sát một phen, phát hiện bên trong phi thường hoa lệ, có hoa viên, có hồ nước, có đình đài, có quảng trường, phòng khách, thiên điện, thư phòng, đan khí các, tu luyện mật thất đầy đủ mọi thứ. Tòa này phủ đệ là hắn trở thành chấp pháp điện đệ tử, lấy được phúc lợi. Phù lục thì là mở ra phủ đệ chìa khóa. Ở cổ đạo học phủ, phổ thông học sinh chỉ có thể cùng những người khác hỗn hợp, chỉ có tấn thăng trở thành tinh anh học sinh mới có thể thu hoạch được độc lập phủ đệ tu luyện. Quá lớn. Hai huynh mỗi người trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Các ngươi hảo hảo tu luyện, chỉ cần tấn thăng trở thành tinh anh học sinh cũng có thể thu hoạch được độc lập phủ đệ. Giang Dịch khích lệ nói, sau đó liền đem phù lục giao cho bọn họ. Ta có việc đi ra ngoài một chuyến, các ngươi trước ở đây bên trong dưỡng thương. Tốt! Thiên Ngữ Phong gật đầu đáp. Giang Dịch ra phủ đệ, lập tức hướng về cổ đạo học phủ chỗ sâu bay đi, thiên sơn vạn thủy, vút qua. Sau đó giáng lâm đến một tòa càng thêm to lớn, càng thêm khoáng đạt phủ đệ, sau đó hành lễ nói. Tại hạ Ly Phong cầu kiến Thanh La tiên quân. Tiếng truyền xa xa truyền ra ngoài, không gặp đáp lại. Giang Dịch không có lo lắng, kiên nhẫn chờ đợi. Soạt. Quả nhiên chốc lát sau đó, tòa này phủ đệ cấm pháp từ nội bộ mở ra, sau đó bay một đôi đồng tử, một nam một nữ, niên kỷ không lớn. Nhưng lại là địa tiên cảnh giới tu vi, khiến Giang Dịch hết sức ngạc nhiên. Bất quá hắn lại là biết rõ, đây là Thanh La tiên quân phủ đệ trước điện đồng tử. cho mời tiên hầu. Cái này đối đồng tử đồng thời nói, liền đem Giang Dịch dẫn vào phủ đệ, đi tới một gian to lớn điện đường. Ngươi đã đến. Thanh La tiên quân ngồi thẳng ở điện đường phía trên, sắc mặt trắng bệch, bên cạnh trưng bày ngụm kia lưu ly trường cầm. Ngụm này lưu ly trường cầm chính là thượng phẩm tiên khí, nhưng là Diệp Nanh Nha tôn này nửa bước kim tiên một cái, liền đem hắn đánh tan ra, cũng đã báo hỏng. Giang Dịch đi vào điện đường, nhìn thấy một màn này trong lòng phẫn hận lần nữa điên cuồng phát ra, cơ hồ muốn phun dũng mãnh tiến ra, lập tức đối với Diệp gia cừu hận biến càng thêm nồng nặc, mười ngón bóp lốp bốp rung động. Không cần lo lắng, ta không sao. Thanh La tiên quân nói ra, ta sẽ diệt đi Diệp gia. Giang Dịch hít sâu một hơi, thanh âm bình tĩnh, nhưng lại có một cỗ vô cùng khí thế, làm người tin phục. Thanh La tiên quân trên mặt lộ ra an ủi tiếu dung, không có nói. Tại hạ có một chuyện không biết, còn mời tiên quân cáo chi. Giang Dịch nói ra, nói. Thanh La tiên quân tay phải khẽ động. Không biết tiên quân tại sao cứu tại hạ. Giang Dịch đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Thanh La tiên quân ba lần xuất thủ cứu giúp, không tiếc cùng Diệp gia là địch, Giang Dịch tự nhiên là vô cùng cảm kích, nhưng là trong lòng lại tràn ngập nghi hoặc. Những cái kia tiên quân đối mặt Diệp gia tránh như mãnh hổ, làm sao có thể sẽ vì cứu một cái không quen biết người mà đắc tội Diệp gia đây. Cho nên hắn lần này đến đây, một mặt là thăm viếng Thanh La tiên quân thương thế, một phương diện liền là đem muốn chuyện này biết rõ ràng, mới hảo dự định. Thanh La tiên quân không có trả lời ngay, trên mặt nàng lộ ra nhàn nhạt thống khổ cùng đau thương, ánh mắt hơi ngừng lại, hiển nhiên là nhớ lại cái gì chuyện thương tâm. Giang Dịch đứng ở nguyên địa, không có lên tiếng. Có thể làm cho một tôn tiên quân như thế, tất nhiên không phải bình thường sự tình. Đã từng ta có một cái nhi tử, ngươi và hắn dung mạo rất giống. Qua một lúc lâu, Thanh La tiên quân vừa rồi nói ra, thanh âm bên trong mang theo bi thương. Ngày nào đó, là hắn đại hôn thời gian, nhưng là không nghĩ tới, tai nạn lại theo tới. Đây là thuộc về Thanh La tiên quân cố sự, Giang Dịch phi thường dụng tâm lắng nghe, không có phát ra một chút thanh âm. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1168. Tỷ tỷ. Nguyên lai Thanh La tiên quân có một đoạn phủ bụi quá khứ. Hắn nhi tử ở đại hôn ngày bị người giết chết, toàn bộ gia tộc cũng vì vậy mà diệt vong, chỉ còn lại nàng một người mạng sống xuống tới, nhưng là cũng là chuyển thế chi thân. Về phần cửu nhân là ai, Thanh La tiên quân không có nói ra. Nhưng là Giang Dịch có thể suy đoán ra, cửu nhân khẳng định phi thường cường đại, bằng không thì lấy Thanh La tiên quân tu vi, làm sao có thể không đi báo thù đây. Thanh La tiên quân sở dĩ năm lần bảy lượt xuất thủ cứu vớt Giang Dịch, không tiếc đắc tội Diệp gia, là bởi vì ở Giang Dịch trên người, nàng thấy được bản thân nhi tử thân ảnh. Từ hôm nay về sau, ta liền là con của ngươi. Ngươi cửu nhân chính là ta cửu nhân, mặc kệ hắn có bao nhiêu mạnh mẽ lớn, ta đều sẽ đem hắn giết chết. Giang Dịch lập tức nói ra. Tốt tốt tốt. Thanh La tiên quân đối với Giang Dịch hành vi tựa hồ cao hứng phi thường, trên mặt lộ ra phát ra nội tâm tiếu dung. Bất quá ta đã là chuyển thế chi thân, niên kỷ cùng lắm thì ngươi bao nhiêu, ngươi gọi ta mụ mụ mà nói cũng không thích hợp, liền gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Giang Dịch lập tức một xá. Mau mau lên. Thanh La tiên quân vội vàng tiến lên, muốn đem Giang Dịch kéo lên, nhưng là mới vừa rồi chỗ ngồi, liền phun ra một ngụm máu tươi, hướng về phía trước ngã xuống. Tỷ tỷ. Giang Dịch tay mắt lanh lẹ, lập tức đem hắn đỡ lấy, trên mặt vừa sợ vừa giận. Ngươi thế mà nhận lấy như thế nặng nề thương thế. Diệp Nanh Nha đáng chết. Sau đó hắn vận chuyển đại nhật thần lô, đem đại lượng thượng phẩm tiên thạch luyện hóa truyền lại đến Thanh La tiên quân thể nội, đưa nàng thương thế tạm thời áp chế xuống. Tiếp lấy hắn không yên lòng, lại lấy ra mấy khỏa tiên đan cho Thanh La Tiên Quân ăn vào. Không cần lo lắng. Thanh La Tiên Quân khôi phục một chút, đứng dậy, tiểu tử, vội vàng nói. Ngươi ngàn vạn lần đừng làm loạn, ngươi còn không phải Diệp Nanh Nha đối thủ, hắn là nửa bước kim tiên, chúng ta đấu không qua. Ta có phần tức. Giang Dịch nhẹ gật đầu. Việc cấp bách vẫn là trước trợ giúp ngươi khôi phục thương thế. Ta ở tiên ma chiến trận, lấy được rất nhiều đan dược, còn có mười mấy đầu thượng phẩm tiên mạch, hiện tại ta liền cho ngươi. Là trên người hắn có mười mấy đầu thượng phẩm tiên mạch, đây là giết chết các đại thế lực tuyệt thế thiên tài, từ trên người bọn họ cướp đoạt được đến, phi thường khả quan kinh người. Hắn lập tức liền muốn lấy ra cho Thanh La Tiên Quân sử dụng, nhưng lại bị ngăn cản. Ta là bị Đại La Pháp tắc trọng thương, những cái kia đan dược và tiên thạch chỉ sợ không cách nào để cho ta khôi phục. Thanh La Tiên Quân lắc lắc đầu. Vậy phải làm thế nào? Giang Dịch hỏi. Trừ phi có vạn diệu tiên đan. Thanh La Tiên Quân nói ra. Bất quá cái này vạn diệu tiên đan ở giao dịch tinh mới có thể mua được, đồng thời phi thường chân quý, chỉ sợ trên người ngươi mười mấy đầu thượng phẩm tiên mạch cũng mua không được. Giao dịch tinh. Giang Dịch nặng nghĩ một phen, lập tức quyết định nói. Vậy chúng ta liền đi giao dịch tinh. Ngươi. Thanh La Tiên Quân giật nảy cả mình. Tỷ tỷ tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ lấy được vạn diệu tiên đan, đem ngươi thương thế triệt để khôi phục lại. Giang Dịch trịnh trọng nói ra. Ta tin tưởng ngươi. Thanh La Tiên Quân gật đầu đáp. Việc này không nên chậm trễ. Ta trước trở về báo cho ta biết những cái kia huynh đệ một phen, sau đó lập tức xuất phát. Giang Dịch nói ra, liền đứng dậy rời đi. Trở lại phủ đệ. Hắn liền thấy được Khổng Thanh Xuyên, Trầm Pháp Hưng, Văn Đình Trì, Trần Ngư Nhi cùng một đám huyên đệ thân ảnh. Ly Phong, nghĩ không ra ngươi thế mà trở thành chấp pháp điện đệ tử, đây là nhị phu nhân đề cử ngươi đi. Tất cả mọi người tiến lên đón, lộ ra phi thường kinh ngạc. Không sai. May mắn mà có nhị phu nhân, không những cứu vớt ta còn để cho ta tiến vào chấp pháp điện. Giang Dịch không có dấu riêng ý tứ, trực tiếp thừa nhận nói. Nhị phu nhân cao siêu. Chỉ có ngươi trở thành chấp pháp điện đệ tử, Diệp gia sợ ném chuột vỡ bình, mới không dám ở cổ đạo học phủ bên trong đối với ngươi làm loạn. Trầm Pháp Hưng khen ngợi một tiếng. Ly Phong, nghe nói ngươi một quyền đem phỉ kéo dài đánh ngất đi. Văn Đình Trì nói ra. Cái kia phỉ kéo dài cũng là đến từ một cái đại gia tộc, phỉ gia tuyệt thế thiên tài, lần này có thể nói mất hết mặt mũi, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hừ, phỉ gia. Bất quá là Diệp gia chó săn thôi, đối Diệp gia nói gì nghe nấy, ta hoài nghi lần này tìm tới Ly Phong cũng là nhận lấy Diệp gia sai xử. Trần Ngư Nhi nói ra. Mọi người không cần lo lắng, một cái nhảy nhót thằng hề thôi. Không đáng để lo. Giang Dịch nói xong, liếc mắt nhìn đám người. Thế nào, các ngươi gia tộc có hay không khó xử các ngươi? Tất nhiên mọi người đều là huynh đệ, không cần che giấu, có lời gì cứ việc nói thẳng. Lúc đầu gia tộc là không đồng ý, để cho ta cùng ngươi phân rõ giới hạn, để tránh gặp Diệp gia trả thù. Khổng Thanh Xuyên suy nghĩ một cái, thế là cái thứ nhất mở miệng nói ra. Bất quá về sau ta đem tiên ma chiến trận bên trong phát sinh sự tình bẩm báo gia tộc, sau đó bọn họ liền không có ý kiến. Bất quá nếu là thật sự Diệp gia tìm tới đến, ta sẽ lựa chọn thoát ly gia tộc, tuyệt đối sẽ không nhường Diệp gia nhận liên lụy. Chúng ta Trầm gia cũng vậy. Ly Phong, chúng ta nguyện ý cùng ngươi đồng sinh cộng tử đối kháng Diệp gia. Trên thực tế Diệp gia những năm này sở tác sở vi cũng đã gặp đến rất nhiều gia tộc phản cảm, chỉ là dám giận không dám nói mà thôi. Ly Phong, chúng ta gia chủ cũng đã lên tiếng, chỉ cần có bản sự, Trần gia nhất định sẽ giúp ngươi một tay. Đám người nhao nhao nói ra. Tốt tốt tốt, không hổ là ta hảo huynh đệ, yên tâm, ta sẽ không nhường các ngươi thất vọng. Giang Dịch kiên định nói ra, lời nói xoay chuyển. Đúng rồi, các ngươi tiếp xuống có cái gì dự định? chúng ta chuẩn bị tiếp tục bế quan tu luyện, đem tiên ma chiến trận bên trong lấy được thu hoạch hảo hảo tiêu hóa một phen, tăng lên thực lực, sau đó lại tiếp nhận một chút nhiệm vụ hoàn thành tôi luyện bản thân. Khổng Thanh Xuyên nói ra. Như thế không sai. Giang Dịch nhẹ gật đầu. Tòa này phủ đệ là ta, các ngươi có thể ở trong này thỏa thích tu luyện, sẽ không bị người quấy rầy. Ngươi đây. Trần Ngư Nhi tựa hồ đã hiểu một chút cái gì. Ta chuẩn bị đi giao dịch tinh một chuyến. Giang Dịch không có dấu riêng. Cái gì? Ngươi muốn ra ngoài. Diệp gia khẳng định đã đem ngươi nhìn chăm chú, chỉ cần ngươi đi ra cổ đảo học phủ, chỉ sợ liền sẽ gặp được nguy hiểm. Ngươi chính là đợi ở cổ đảo học phủ cho thỏa đáng. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, vội vàng nói ra. Bọn họ đều phi thường rõ ràng, Diệp gia sẽ không bỏ qua Giang Dịch, chỉ là đang cổ đảo học phủ, Diệp gia không dám động thủ mà thôi, một khi ra cổ đảo học phủ, vậy liền khó nói. Tóm lại, hiện tại thời khắc này, rời đi cổ đảo học phủ tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng là Giang Dịch là vì trợ giúp Thanh La Tiên Quân khôi phục thương thế, không đi không thể. Cho dù không phải dạng này, hắn cũng phải rời đi cổ đảo học phủ một chuyến. Các ngươi quên đi trên người của ta thế nhưng là có. Giang Dịch dừng một chút, không có đem hắn nói ra, nhưng là mọi người đều là hiểu ý. Đúng vậy a, Giang Dịch trên người có truyền thuyết quyền trưởng ở cả kia ức vạn ma tộc đại quân thủ lĩnh phệ mệnh ma tôn đều có thể chém giết, làm sao có thể liền điểm này sức tự vệ đều không có đây. Giao dịch tinh, lộ trình phi thường xa xôi, đã ngươi đặt quyết tâm phải đi, vậy liền vạn sự cẩn thận, chúng ta ở đây chờ ngươi trở về. Khổng Thanh Xuyên mở miệng nói ra. Yên tâm đi, tiên ma chiến trận ước vạn ma tộc đại quân đều giết không được ta, người nào có thể làm gì được ta. Các ngươi cố gắng tu luyện, tăng lên thực lực, chờ ta trở về sau đó, lại cùng một chỗ giết địch. Giang Dịch nói ra. Sau đó ở đám người đưa mắt nhìn phía dưới, Giang Dịch lại rời đi phủ để trước sau chờ đợi còn không có một nén nhang sự tình. Đi thôi. Chốc lát sau đó, Giang Dịch liền cùng Thanh La Tiên Quân tụ hợp, sau đó lập tức rời đi cổ đảo học phủ trực tiếp lướt đi Sơn Môn. Cùng lúc đó, Diệp gia lập tức liền được tin tức. Cái gì? Ly Phong cùng Thanh La Tiên Quân cùng một chỗ rời đi cổ đảo Minh. Diệp Chân Đồng nghe được nhãn tuyến bẩm báo sau đó chấn kinh vô cùng. Chẳng lẽ Thanh La Tiên Quân muốn một mực thủ hộ cái này tiểu tử cùng chúng ta Diệp gia đối đầu đến cùng? Ta xem không giống. Diệp Nam Thiên ánh mắt lóe lên, mở miệng nói ra. Thanh La Tiên Quân đã bị Nanh Nha lão tổ đánh cho trọng thương, chỗ nào còn có khí lực bảo hộ kẻ này. Nàng nên ở phủ để dưỡng thương mới đúng. Nhưng lại cùng Ly Phong cùng một chỗ rời đi cổ đạo Minh, như thế lo lắng, rất có thể là muốn đi trước giao dịch tinh, mua sắm trị liệu thương thế đan dược. Cái gì đan dược có thể trị liệu nàng thương thế? Diệp Chân Đồng hỏi. Vạn diệu tiên đan. Diệp Nam Thiên không hổ là thất phẩm huyền tiên tồn tại, đem tất cả nhìn rõ chân tơ ghé tóc, tính không bỏ sót. Chỉ có vạn diệu tiên đan mới có thể hóa giải đại la pháp tắc, khôi phục huyền tiên trên người thương thế. Trong lúc nói chuyện, hắn dừng một chút, tiếp lấy nói ra. Phái phù thông đi truy sát hắn nhóm. Phù thông chỉ là nhất phẩm huyền tiên, có thể giết đến Thanh La Tiên Quân sao? Diệp Chân Đồng có chút lo lắng. Phù thông mặc dù chỉ là nhất phẩm huyền tiên, nhưng là liền tam phẩm huyền tiên đều có thể chém giết. Nhường hắn xuất mã tất nhiên dễ như trở bàn tay. Diệp Nam Thiên ngữ khí chắc chắn. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, liền để phỉ cái này tiếp cái khác cùng nhau tiến về. Phỉ cái này tiếp cái khác. Diệp Chân Đồng nhẹ gật đầu. Liền làm như vậy, phân phó xuống dưới, nhất định phải đem cái kia tiểu tạp chủng đầu người mang trở về. Là... Không chỉ có là Diệp gia chiếm được tin tức, còn có rất nhiều người cũng đã nhận được tin tức, tỉ như Ngụy Đông Lưu, Ngoi Văn Sương, Lục Đằng Phi, Ngây Thăng Hoa đám người đều biết rõ Thanh La Tiên Quân cùng Ly Phong cùng một chỗ rời đi cổ đảo Minh. Một cỗ nồng đậm sát cơ đang hướng về Giang Dịch tới gần. Tỷ tỷ ở đây chờ chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Bay ra cổ đạo minh nhìn vạn dặm xa sau, Giang Dịch mang theo Thanh La Tiên Quân giáng lâm đến một ngọn núi, sau đó Giang Dịch nói một tiếng, liền bay khỏi mà đi, giáng lâm đến mặt đất. Đệ nhị phân thân đã chờ đợi lâu ngày. Truyền thuyết quyền trưởng giao cho ngươi. Giang Dịch không chút do dự, lập tức lấy ra truyền thuyết quyền trưởng cùng năm đầu thượng phẩm tiên mạch giao cho đệ nhị phân thân. Yên tâm đi, ta hiện tại cũng đã tu luyện đến huyền tiên cảnh giới, lần này tiến về giao dịch tinh, chỉ cần không phải đại la kim tiên, ta đều có thể đánh giết. Đệ nhị phân thân một ngụm đem truyền thuyết quyền trưởng nuốt xuống, lạnh như băng nói ra. Là, một năm này thời gian, để nhị phân thân ở cổ đạo tinh hấp thu đại lượng tiên tinh năng lượng, tu vi tăng nhanh như gió, cũng đã ngưng tụ ra huyền tiên pháp tắc đạt tới nhất phẩm huyền tiên. Giang Dịch có một loại trực giác, lần này tiến về giao dịch tinh khẳng định sẽ không quá bình, cho nên tự nhiên muốn nhường để nhị phân thân đi theo. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1169. Đại băng diệt thuật. Để nhị phân thân đắc là huyền tiên, đem truyền thuyết quyền trưởng cho sử dụng, mới có thể phát huy ra truyền thuyết quyền trưởng cách này vương phẩm tiên khí càng thêm cường đại uy lực. Kể từ đó, coi như gặp được nguy hiểm gì cũng có thể thong dong ứng đối. Tỷ tỷ, chúng ta tiếp tục đi thôi. Giang Dịch không có ở lâu, lập tức trở về, hai người tiếp tục bay tới đằng trước, để nhị phân thân thì là theo sát phía sau. Thanh La Tiên Quân trên người thương thế mặc dù cực nặng, nhưng là phi hành vẫn là không có vấn đề. Một nén nhang sau, hai người liền giáng lâm đến tứ phương thành, đi tới truyền tống điểm. Tham kiến Thanh La Tiên Quân. Một nhóm chấn thủ truyền tống điểm cổ đạo minh đệ tử trông thấy Thanh La Tiên Quân sau đó toàn thân run lên, vội vàng cung kính hành lễ, dẫn tới vô số người vì thế mà choáng váng, âm thầm kinh hãi. Bản quân muốn đi biên độ tinh. Thanh La Tiên Quân nói ra là đám này đệ tử tất cung tất kính, lập tức mang theo hai người đến một tòa cự tháp phía dưới, đây chính là tiến về biên độ tinh truyền thuyết trận. Đi thôi. Hai người đi vào trong đó, Giang Dịch lập tức lấy ra tiên thạch để vào lỗ khảm, trọn vẹn dùng 3.000 khối thượng phẩm tiên thạch mới đưa tất cả lỗ khảm lấp đầy, tiếp lấy truyền tống trận thôi động, bạc quang lóe lên, hai người lập tức biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Đây chính là lừng lấy đại danh Thanh La Tiên Quân. Đám này đệ tử đưa mắt nhìn hai người truyền tống đi rồi, trong đó một người không nhịn được cảm thán nói. Sau đó tất cả mọi người liền rời đi. Qua nửa nén hương thời gian, để nhị phân thân cũng đi tới truyền tống điểm, trọn vẹn giao phó 1.000 khối thượng phẩm tiên thạch mới tiến vào truyền tống trận, sau đó rời đi. Cổ đạo minh truyền thuyết trận cũng không phải là miễn phí, muốn truyền tống mà nói cần phải giao trả đắt đỏ phí tổn, người bình thường căn bản không chịu đựng nổi. Bất quá một khi tu luyện đến huyền tiên, liền có thể thu hoạch được đặc quyền, có thể miễn phí truyền tống đi bất luận cái gì địa phương. Vừa mới người này tựa hồ có chút quen thuộc, ở nơi nào gặp qua. Để nhị phân thân truyền tống đi rồi, một cách đệ tử nhíu mày mở miệng nói ra. Người này tu vi 10 phần cao thâm, không phú thì quý, chúng ta làm sao có thể gặp qua đây. Một cách khác đệ tử nói ra. Có lẽ là ta nhìn lầm rồi. Cái này đệ tử lắc lắc đầu, không còn suy nghĩ nhiều. Bất quá tiếp xuống, lại có mấy đợt nhân mã đi tới truyền tống điểm đồng dạng là tiến về biên độ tinh, khiến cho những cái này đệ tử kỳ lạ vô cùng. Bởi vì bình thường rất ít có người sẽ đi biên độ tinh, hôm nay lại tiếp nhị liên tam có người đi trước, tựa hồ có chút quái gì. Nhưng là bọn họ thân phận địa vị, lại có thể biết rõ cái gì đâu. Chỉ cần đem bản chức làm xong là được, sự tình khác còn không tới phiên bọn họ quan tâm. Bởi vì đã có một lần cưới truyền tống trận kinh nghiệm, lần này truyền tống, Giang Dịch biến buông lỏng rất nhiều. Một trận đầu váng mắt hoa sau đó, hắn lập tức lấy lại tinh thần, phát hiện Thanh La Tiên Quân một chút sự tình đều không có, hiển nhiên là truyền tống trận ngồi nhiều, đã thành thói quen. Đây chính là biên độ tinh. Hai người đi ra cử tháp, lập tức xuất hiện ở một tòa to lớn thành trì, cũng có cổ đạo minh đệ tử trấn thủ ở chỗ này, nhìn thấy Thanh La Tiên Quân sau đó, nhao nhao cung kính hành lễ. Thành trì, người không nhiều, xa xa không cách nào cùng tứ phương thành so sánh. Thành trì bên ngoài, liếc nhìn lại, thì là lộ ra vô cùng hoang vu. Cái này biên độ tinh ở vào cổ đạo minh vùng cực nam, chúng ta đến nơi này còn cần ở trong hư không phi hành 3 ngày thời gian mới có thể đến giao dịch tinh. Thanh La Tiên Quân nói ra, cổ đạo minh xa nhất truyền tống trận chỉ có thể đến biên độ tinh, muốn đi giao dịch tinh liền cần chính mình được, xuyên việt tiên cương phong bảo. Giang Dịch nhẹ gật đầu, đã có biết. Thế là hai người đi ra thành trì, lập tức bay lên, càng bay càng cao, đến nhất định độ cao sau đó, Giang Dịch lập tức chạm tới một tầng kiên cố bích trướng. Đây là tiên tinh bích trướng, mỗi một khỏa tiên tinh đều tồn tại. Cái này tiên tinh bích trướng mặc dù kiên cố, nhưng là ở thiên tiên pháp tắc phía dưới, lại là phi thường yếu ớt, đụng một cái tức nát. Xoạt. Vượt qua tiên tinh bích trướng, đột nhiên, một cỗ kinh khủng khí lưu ba động, như kinh đào hải lãng đồng dạng, hung hăng trùng kích tới. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem hắn bẻ vụn ra, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đây là tiên cương phong bảo. Thanh La Tiên Quân nói ra. Ở trong hư không phi hành, dễ dàng gặp được đủ loại nguy hiểm, coi như là huyền tiên cũng phải cẩn thận, có chút tiên cương phong bảo. Dài đến ngàn tỷ vạn dặm, phi thường khủng bố, có thể đem người tươi sống quát chết. Trong lúc nói chuyện, nàng vận chuyển huyền tiên pháp tắc, ngắt một cái pháp quyết, tức khắc bao phủ ở hai người trên người, thế mà có thể ngăn cản tiên cương phong bảo, ngăn cách hư không khí lưu cắt đứt. Thanh La Tiên Quân phân biệt một cái phương hướng, hai người liền lấy cực nhanh tốc độ, bay tới đằng trước. Cùng lúc đó, để nhị phân thân cũng đi ra truyền tống trận, sau đó xuyên qua tiên tinh bích trướng bay đến trong hư không, nhưng là cũng không có rời đi, mà là khoanh chân ngồi xuống, trên mặt lộ ra một cỗ lăng lệ sát cơ. Những cái kia tiên cương phong bảo hung hăng trùng kích ở trên người hắn, lập tức tán loạn ra, căn bản không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Hắn không ngừng mà thôn phệ thượng phẩm tiên thạch, tăng lên thực lực, cùng lúc đó thôi đồng huyền tiên pháp tắc, tế luyện truyền thuyết quyền trưởng. Cách này truyền thuyết quyền trưởng đi qua đại nhật thần lô tế luyện, chỉ là miễn cường có thể đủ thôi đồng mà thôi, cũng không có hoàn toàn bị luyện hóa. Một khi hoàn toàn luyện hóa, liền có thể từ đó thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Vẹn vẹn chốc lát, biên độ tinh tiên tinh bích chứng lần nữa bị người mở ra, sau đó xuất hiện một nhóm thân ảnh. Người cầm đầu chính là Ngụy Đông Lưu, còn có Lục Đằng Phi cũng ở trong đó. Bọn họ ngay ở phía trước cách đó không xa, nhanh chóng đuổi theo, ở nơi này trong hư không ra tay. Lục Đằng Phi mở miệng nói ra. Thế là một đám người liền tăng nhanh tốc độ, hướng về phía trước lao đi. Để nhị phân thân đem tất cả thu hết vào mắt, nhưng là cũng không có xuất thủ. Mà là đưa mắt nhìn bọn họ hướng về phía trước mà đi, cười gằn mấy lần. Lại một lát sau, tiên tinh bích trứng lần nữa mở ra, từ đó đi ra hai người. Hai người này trên người khí tức thập phần cường đại, đều là huyền tiên cảnh giới cường giả, chính là Diệp gia phái tới truy sát Giang Dịch nhân vật, một cái gọi là Diệp Phù Thông, một cái gọi là Phỉ Hoàn Sinh. Hai người hiển nhiên cũng là muốn ở trong hư không giết người. Xuyên qua tiên tinh bích trứng sau đó, tốc độ tăng vọt, nháy mắt đem vô số tiên cương phong bảo phá sát ra. Để nhị phân thân trong mắt sát cơ lóe lên, lập tức đứng dậy, một bước đạp đi lên đánh nghi binh hai người, lập tức đem bọn họ ngăn đỡ được. Người nào? Diệp Phù Thông lớn tiếng vừa quát, lập tức nhìn sang. Hai người các ngươi phụng mệnh đến đây giết ta, thế mà hỏi ta là ai? Để nhị phân thân cười lạnh. Ngươi là Ly Phong. Phỉ Hoàn Sinh cật giật mình, sau đó cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh La Tiên Quân đây. Yên tâm, chỉ có ta một cái thôi, ta ở trong này chính là vì chờ đợi các ngươi, sau đó đưa các ngươi lên đường. Để nhị phân thân nhàn nhạt nói ra. Tiểu tử cuồng vọng. Diệp Phù Thông xác định Thanh La Tiên Quân cũng không tại chung quanh sau đó, lập tức lộ ra xâm nhiên sát cơ. Ước chừng ngươi còn không biết chúng ta là người nào, ta gọi Diệp Phù Thông, hắn gọi Phỉ Hoàn Sinh, đều là nhất phẩm huyền tiên cảnh giới, ngươi cho rằng giết chết Diệp Chính Phi, liền vô địch thiên hạ. Coi như trên người ngươi có lại nhiều đại diệt thần phù, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Ly Phong, ta tới hỏi ngươi, Phỉ kéo dài là bị ngươi đánh thành trọng thương. Thực sự là đáng chết, Thích Nguyên Khôn làm sao sẽ để cho ngươi trở thành chấp pháp điện đệ tử. Đây là muốn nhiễu loạn toàn bộ cổ đạo minh trật tự, chỉ có đưa ngươi chém giết cổ đạo minh mới có thể triệt để an định lại. Phỉ Hoàn Sinh lạnh như băng nói ra. Hai người các ngươi run rế, lại dùng đại diệt thần phù. Ta một ngón tay liền có thể đem bọn ngươi diệt. Để nhị phân thân tóc bay lên, tản mát ra một cỗ ngông cuồng khí thế. Ngươi nói cái gì? Giết hắn. Hai người đơn giản không thể nhịn được nữa, lập tức liền xuất thủ trong khoảnh khắc hóa thành trường hồng, hướng về để nhị phân thân giết được, khổng lồ huyền tiên pháp tắc, đem toàn bộ hư không bao trùm. Để nhị phân thân hồn nhiên bất động, ở hai người đánh giết đến chỗ gần thời điểm quả nhiên duỗi ra đến một ngón tay. Hướng về phía trước nhấn một cái. Băng diệt. Ầm vang. Một cỗ kinh khủng lực lượng đối một chỉ này ở giữa bộc phát ra, tức khắc hư không lấy một loại kỳ diệu giai điệu chấn động lên, đã dẫn phát cộng minh. Tức khắc, hai người công kích, vô luận là tiên thuật, vẫn là huyền tiên pháp tắc, tiếp ở dưới một chỉ này toàn bộ sụp đổ, tiêu tán ở vô hình, giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Đây là cái gì tiên thuật? Diệp Phù Thông trong miệng phun máu, điên cuồng mà gầm hét lên. Trên người ngươi làm sao sẽ có huyền tiên pháp tắc? Nguyên lai ngươi không phải thiên tiên, mà là huyền tiên. Phỉ Hoàn Sinh cũng phun ra máu tươi, phát ra thét lên, không dám tin tưởng. Diệp gia liền phái hai người các ngươi đến đây. Thực sự là để cho ta có chút thất vọng. Giết hai người các ngươi đối với Diệp gia tới nói cũng là không đau không ngứa, chỉ có giết Diệp Chân Đồng loại này ngũ phẩm huyền tiên lão tổ mới có thể hung hăng mà đả kích Diệp gia. Đệ nhị phân thân lắc lắc đầu, bất quá lại không có thủ hạ lưu tình ý tứ, lại là một chỉ hướng về phía trước điểm tới. Hắn môn này tiên thuật chính là long tộc tuyệt học, gọi là đại băng diệt thuật, uy lực cực mạnh. Kẻ này nhất định là bị yêu ma bám vào người, mới có thể biểu hiện ra loại này thực lực, người ta liên thủ cùng một chỗ trùng sát xuất khứ trốn về cổ đạo minh bẩm báo. Diệp Phù Thông cuồng hống. Giết! Hai người trên người riêng phần mình xuất hiện một kiện khải giáp, cư nhiên là thượng phẩm tiên khí, sau đó phấn khởi phản kích, đánh ra vô tận tiên quang, bá tuyệt thiên hạ. Nhưng là bọn họ công kích vừa mới chạm đến căn kia ngón tay, liền băng diệt ra, không có chút nào ngăn cản lực lượng. Thậm chí ngay cả trên người bọn họ thượng phẩm tiên khí khải giáp, cũng vang lên kèn kẹt, sức phòng ngự nháy mắt sụp đổ. Ba ba. Liên tục hai tiếng, hai người bọn họ thân thể lập tức bị đâm nổ tung đến băng diệt ở nơi này một chỉ ở giữa, ngay tại chỗ tử vong. Để nhị phân thân bàn tay lớn vồ một cái, đem hai cái này kiện khải giáp thu hồi đến, sau đó há miệng hút vào, lập tức đem hai người huyết nhục tinh hoa toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ. Hắn tu vi, nháy mắt tăng lên đạt tới nhất phẩm huyền tiên đỉnh phong. Cùng lúc đó, cũng từ Diệp Phù Thông cùng Phỉ Hoàn Sinh trên người thu được đại lượng đan dược, tiên thạch, trong đó thế mà còn có càng thêm cao cấp cực phẩm tiên thạch, nhưng là cũng không nhiều, vẹn vẹn chỉ có hơn 100 nhanh mà thôi. Có những cái này tài nguyên đầy đủ hắn đột phá đến nhị phẩm huyền tiên. Hắn giết hai người, lại chờ đợi trong chốc lát, gặp không có người sau đó, liền tiếp tục bay tới đằng trước. Toàn bộ quá trình phát sinh nửa nén hương không đến, hai tôn huyền tiên liền dạng này.